Cánh cửa phòng bao mở ra rồi lại đóng lại. Bóng dáng Cát Đông Húc theo đó khuất dần sau cánh cửa, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Thế nhưng, lời nói trước khi rời đi của hắn vẫn như vang vọng trong không gian, âm thanh còn đọng lại như tiếng sấm ngang tai, khiến cả căn phòng rơi vào trạng thái chết lặng, đến mức dường như không ai dám thở mạnh. Một lúc lâu sau, từng tiếng hít thở nặng nề mới dần vang lên. Không, không thể nào. Tuyệt đối không thể có chuyện đó. Hắn làm sao có thể là người sáng lập viện nghiên cứu? Làm sao có thể là lão sư của giáo sư Johansson? Quách Chính Trí thất thần, giọng nói run rẩy, rõ ràng không muốn chấp nhận sự thật này. Thấy con trai đến nước này vẫn còn ngu muội, Quách Hòa Phong rốt cuộc giơ tay lên lần nữa. Lần này không ai ngăn cản. Chát, một tiếng vang dội khắp căn phòng. Bàn tay của Quách Hòa Phong hạ thẳng xuống mặt Quách Chính Trí. Cha, ngài tại sao lại đánh con? Quách Chính Trí ôm mặt, ánh mắt đầy vẻ không dám tin nhìn phụ thân. Thê tử của hắn, Kristen, hoảng hốt đưa tay che miệng, trợn tròn mắt. Ngoại trừ Liên Tuệ, tất cả những người khác trong phòng cũng đều kinh ngạc đến sững sờ. Không ai ngờ rằng Quách Hòa Phong lại thực sự giáng một cái tát mạnh như vậy vào con trai mình. Ta không đánh ngươi thì còn có thể thế nào? Thật không hiểu nổi ngươi làm sao có thể thi đậu vào học viện y khoa hoàng gia Caroline. Ngươi có phải óc lợn không? Ngươi không nghe thấy cậu của ngươi nói ba cha tướng quân cũng đã ra tay sao? Ngươi không thấy ngay cả Trịnh đại nhân cùng lão đại nhân cũng tự mình đến đây sao? Đến nước này rồi mà ngươi còn không hiểu chuyện, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Hắn còn cần phải cùng ngươi loại tiểu nhân này tranh cãi sao? Quách Hòa Phong tức giận nói, giọng không giấu được sự bực tức. Nhưng mà giáo sư Johansson làm sao có thể? Quách Chính Trí quanh co nói, lưỡng lự, có gì không thể? Ngươi có biết không, Khôn Đình quán rượu lớn mới khai trương không lâu, lúc đầu không có mấy tiếng tăm, vậy mà ai là người đầu tiên đến đây? Quốc vương Costa Martin của Pharrell quốc và vương phi Khải Lệ đó. Họ còn từ Minh Nguyệt Hồ quốc tần quán chuyển sang Khôn Đình đại tử điếm. Ngươi thử nghĩ xem. Quách Hòa Phong sắc mặt tái nhợt, trong lòng tức giận và hoang mang, không sao kiềm chế được cảm giác sợ hãi. Khi Cát Đông Húc nói mình là ông chủ lớn của Khôn Đình đại tử điếm, thân là Lâm Châu thành phố phó thị trưởng, đầu óc hắn bắt đầu liên tưởng tới nhiều chuyện. Dần dần, những sự kiện cứ cuộn trào trong tâm trí, khiến hắn cảm thấy cả người lạnh toát, tóc gáy dựng đứng. Hắn không dám tưởng tượng nổi con rể của mình, hay nói đúng hơn là biểu đệ, rốt cuộc là ai. Ý của ngươi là hắn quen biết quốc vương Costa Martin và vương phi Khải Lệ? Quách Chính Trí cùng lúc lên tiếng, kinh hãi nhìn về phía Cát Đông Húc. Hờ, các ngươi nghĩ sao? Quách Hòa Phong sắc mặt xanh mét, lạnh lùng hỏi. Quách Chính Trí ngồi thừ ra, mặt mày tái nhợt, hai mắt ngập tràn sự hoảng sợ, trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Hắn có thể thi đậu vào học viện y khoa hoàng gia Caroline thuộc vương quốc Pharaoh, chứng tỏ trí thông minh của hắn không thể coi thường, chỉ là trước đây bị kiêu ngạo che mờ lý trí mà thôi. Nhưng bây giờ, sau khi bị phụ thân đánh một cái tát tỉnh ngộ, lại nghe lời nói của phụ thân, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo và hiểu ra mọi chuyện. Vậy có nghĩa là hắn hoàn toàn có quyền từ chối ta tham gia vào dự án nghiên cứu y học Trung Tây. Quách Chính Trí lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía muội muội Quách Tiểu Ngọc và Hứa Kế Vinh. Tuy nhiên, cả Quách Tiểu Ngọc và Hứa Kế Vinh đều tránh ánh mắt của hắn, không nhìn thẳng vào hắn. Sự tình đã rất rõ ràng, Cát Đông Húc không phải là người muốn dùng công việc để trả thù riêng, không phải kiểu người thù dai, có thù tất báo. Với thân phận của hắn, hắn căn bản không thèm làm những chuyện tầm thường như vậy, mà lý do thật sự là vì Quách Chính Trí sai lầm nhưng không chịu nhận, thái độ không chịu cúi đầu nhận lỗi, khiến cho Cát Đông Húc nghĩ rằng hắn không phù hợp với công trình nghiên cứu này. Vì vậy, với tư cách là người sáng lập viện nghiên cứu, Cát Đông Húc vì lợi ích của viện nghiên cứu mà đưa ra quyết định này, nói rõ với Quách Chính Trí rằng viện nghiên cứu sẽ không tiếp nhận hắn. Thực ra, đây là một lời khuyên tốt cho hắn, để Quách Chính Trí không phải thất bại khi vào Đại học Giang Nam, không phải lãng phí thời gian và gây tổn thương cho tâm hồn. Nhưng kết quả như vậy, tất cả đều do chính Quách Chính Trí gây ra. Nếu như hắn có dũng khí nhận sai và cúi đầu xin lỗi với thái độ khiêm tốn, với mối quan hệ của Quách Tiểu Ngọc và Hứa Kế Vinh, rất có thể kết quả sẽ hoàn toàn khác. Nhưng sự việc đã phát triển đến mức này, mọi thứ đều đã quá muộn. Cát Đông Húc phất tay áo bỏ đi, như vậy đã là vô cùng khách khí. Nếu đổi lại là một nhân vật tầm cỡ như hắn mà Quách Chính Trí dám vô lễ như vậy, e rằng sớm đã phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Thấy muội muội cùng tương lai em rể đều tránh ánh mắt đi, Quách Chính Trí không khỏi chán nản, thất vọng, bèn quay sang hỏi Quách Hòa Phong. Cha, vậy bây giờ con nên làm gì? Tiếp tục đến Đại học Giang Nam hay chọn một học viện y khoa khác, hoặc quay về Pharaoh quốc? Đó là do con tự lựa chọn. Với tầng lớp như các tiên sinh, hắn vốn không thèm chấp nhặt với con, cũng chẳng rảnh để gây khó dễ làm gì. Huống hồ, con vẫn còn có muội muội giữ mối quan hệ này. Nhưng về phần dự án nghiên cứu chung Tây y và cơ hội học tập cùng giáo sư Johansson, con không cần ôm hy vọng nữa. Đây là hậu quả do con tự chuốc lấy. Hắn đã nói ra miệng, chuyện này coi như đã được định đoạt. dù sao cũng là ngã một lần để khôn ra, còn còn trẻ, có thể coi như bài học lớn cho tương lai. Tuy nhiên, lát nữa nếu Cát Tiên Sinh quay lại, con nhất định phải xin lỗi hẳn. Đây không phải chuyện có thể qua loa. Quách Hòa Phong nhìn dáng vẻ con trai như mất hết ý chí, cơn giận trong lòng cũng dần nguôi ngoai. Ông lặng lẽ thở dài, rồi trầm giọng nhắc nhở, "Cha, con hiểu rồi." Quách Chính Chí cúi đầu đáp. Thời khắc này, chút ngạo khí khi trước của hắn đã hoàn toàn biến mất, hết cách rồi. Đối diện với Cát Đông Húc, một người quyền thế như vậy, cách biệt quá xa, hắn còn có tư cách gì mà kiêu ngạo? Xem ra Hứa Tiên Sinh và Hứa phu nhân các ngài cũng không biết cháu ngoại của mình lại lợi hại đến như vậy nhỉ. Quách Hòa Phong nhìn thấy con trai cúi đầu, không tiếp tục tranh cãi nữa mà chuyển hướng sang Hứa Triết Minh và phu nhân hỏi. Ánh mắt ông nhìn về phía họ đầy vẻ cảm khái. Trước đây ông luôn tự cao về thân phận mình, không để mắt tới gia đình Hứa, cho rằng họ không thể sánh với Quách gia. Nhưng đến hôm nay, ông mới nhận ra họ lại có một vị cháu ngoại tay giỏi như vậy. Hơn nữa, khi nhìn thấy Cát Đông Húc đối xử với hai vị cậu và mợ mình với thái độ tôn trọng, ông bắt đầu cảm thấy có lẽ chính Quách gia mới là người đang coi trọng Hứa gia. Biết chứ, biết chút ít thôi, nhưng không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Nói về Kế Vinh, khi cậu ấy còn là lính vào cục công an huyện, chính là Đông Húc đã giúp đỡ giới thiệu. Khi đó cậu ấy mới học lớp 10, trưởng cục công an huyện chúng ta rất tôn trọng cậu ấy. Nhưng lúc đó Đông Húc cũng không giải thích gì thêm, chúng ta chỉ nghĩ đó là một sự tình cớ gặp may, chỉ là tình cờ làm quen mà thôi. Hơn nữa, muội phu của tôi và muội muội đến nay vẫn làm công việc bình thường, vì thế chúng tôi cũng không nghĩ nhiều. Không ngờ rằng cậu ấy lại tài giỏi đến vậy, và còn là ông chủ của Khôn Đình Đại Tử Điếm nữa. Điều này chẳng phải là liên quan đến mấy trăm ức dòng dõi sao? Hứa Chuyên mình đáp lời, đến giờ vẫn còn nghi người, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi. Hắn thật khó có thể tin được, đứa cháu ngoại mà mình nhìn thấy lớn lên bỗng nhiên không chỉ quen biết với rất nhiều đại nhân vật, mà còn là chủ của Khôn Đình Đại Tử Điếm lớn này. Khôn Đình tập đoàn khách sạn những năm gần đây phát triển vô cùng nhanh chóng, đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành khách sạn và ẩm thực trong nước, thậm chí còn có thể xếp vào hàng đầu thế giới. Cát Tiên Sinh là ông chủ lớn, tài sản của hắn nhất định phải lên đến hàng trăm tỷ. Quách Hòa Phong, với tư cách là phó thị trưởng thành phố Lâm Châu, đương nhiên rất rõ tình hình phát triển của tổng bộ Khôn Đình tập đoàn tại Lâm Châu. Nghe vậy, ông liền khẳng định, đúng vậy. À, mặc dù trong lòng đã có dự đoán, nhưng khi nghe Quách Hòa Phong khẳng định chắc chắn như vậy, cả nhà họ Hứa vẫn không khỏi kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Ngay cả vợ chồng Quách Chính Chí và Quách Tiểu Ngọc cũng không ngoại lệ. Hàng trăm tỷ sao? Khái niệm này là gì chứ? Không trách Đông Húc khi nãy nói đến Kế Vinh và Tiểu Ngọc lại bảo rằng chức quan hay tiền tài đều là giả, quan trọng nhất là hai người có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Lung chân giật mình qua đi, không khỏi cảm thán, đúng vậy, có Đông Húc là biểu đệ như thế, đối với Kế Vinh mà nói, chức quan hay tiền bạc quả thực đều là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là hai người có thể sống bên nhau thật tốt. Liên Tuệ nhìn người chị dâu mà trước nay mình vẫn thấy chướng mắt, giờ phút này lại tràn đầy đồng cảm. Lúc này nàng nhìn Lương Chân, lại không còn cảm giác nàng ta giống như một vị đại ma đầu ở thành phố tỉnh nữa. Cát Đông Húc vừa bước ra khỏi phòng khách liền thấy Lâm Khôn vội vã chạy tới. Húc ca. Thấy Cát Đông Húc đi ra, Lâm Khôn lập tức sải bước nhanh về phía trước, cung kính chào hỏi, sao ngươi lại tới đây? Cát Đông Húc có chút bất ngờ hỏi. Hắn đang chuẩn bị gọi điện cho Lâm Khôn, bảo y sắp xếp một phòng cho tổng thống để cho bọn họ nghỉ ngơi, vừa mới đến trịnh quan lớn bên kia chúc rượu, nghe họ nói về ngươi liền vội vàng chạy tới đây. Lâm Khôn đáp, thì ra là vậy, ta còn đang chuẩn bị gọi điện cho ngươi, ngươi lại như có linh cảm mà đến trước. Cát Đông Húc cười nói, những chuyện không vui trong phòng khách lúc nãy giờ đây đã sớm quên hết. Đối với thân phận và địa vị hiện tại của mình, lại trải qua bao nhiêu khảo nghiệm sinh tử ở Hoắc Lâm Động Thiên, những chuyện nhỏ này dù có lúc bùng lên một chút lửa cũng sẽ nhanh chóng qua đi, làm sao có thể để trong lòng. Thực tế nếu không phải là Quách Chính Chí và biểu ca có quan hệ thân thích với mình, lúc này nói chuyện với nhau có chút huyết mạch, thì Cát Đông Húc căn bản không vì chuyện này mà nổi giận. Húc ca tìm ta có chuyện gì phân phó? Lâm Khôn hỏi. Ân, nhờ người sắp xếp cho họ một chút nơi dừng chân. Cát Đông Húc gật đầu nói, ta vừa nghe trịnh quan lớn nhắc đến ngươi và thân thích ở đây, cũng đã gọi người chuẩn bị phòng cho tổng thống rồi. Lâm Khôn đáp, ân, ngươi thật có lòng. Cát Đông Húc gật đầu, cảm ơn, đúng vậy, ngươi là ông chủ lớn, không có Húc ca thì cũng không có ta Lâm Khôn hôm nay. Lâm Khôn vội vàng nói, không thể nói như vậy, ngươi có được như hôm nay cũng là nhờ vào sự nỗ lực của ngươi sau này. Được rồi, ta hiện giờ đi một lát qua trình trưởng phòng bên kia, ngươi có muốn đi cùng không? Cát Đông Húc mỉm cười nói, được theo Húc ca, ta đương nhiên là cầu cũng không được. Lâm Khôn vội vã nói. Cát Đông Húc cười rồi cùng Lâm Khôn tiến đến chỗ ngồi của Trịnh Tử Kiệt và vợ chồng Tang Vân Long trong phòng khách. Khi Trịnh Tử Kiệt và Tang Vân Long nhìn thấy Cát Đông Húc thực sự tự mình đến, họ liền vội vàng đứng dậy. Ồ, Cát tiên sinh, nay đại gia quang lâm, chúng tôi thật sự không dám nhận. Trịnh Tử Kiệt nói, vậy có phải ngươi không hoan nghênh ta hay không? Cát Đồng Húc cười hỏi, dĩ nhiên là không phải, dĩ nhiên là không phải. Trịnh Tử Kiệt vội vàng đáp lại, ha ha, sao lại không hoan nghênh được chứ? Mọi người đều là bạn cũ, hơn nữa lần này, ta sau rất nhiều năm mới quay lại. Thật ra ta cũng đang nghĩ không biết khi nào mới gặp các ngươi, không ngờ hôm nay lại gặp được. Cát Đồng Húc cười nói, đúng vậy, đã nhiều năm rồi. Trịnh Tử Kiệt và vợ chồng Tang Vân Long không khỏi cảm khái mà nói, từ khi họ quen biết Cát Đồng Húc đến nay, vận mệnh của họ đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là Tang Vân Long. Nhờ có Cát Đồng Húc, không chỉ kéo dài được sinh mệnh mà còn vì cơ thể khỏe mạnh, mà cuối cùng sự nghiệp cũng thăng tiến, bước lên một vị trí cao hơn. Hà hà, ta không nói với các ngươi nhiều nữa, hay là trước tiên kính rượu một chén cho hôm nay mừng thọ tiên. Cát Đồng Húc thấy Trịnh Tử Kiệt cùng hai người kia vẻ mặt đầy cảm khái, trong lòng cũng có chút xúc động. Tuy nhiên, hắn không biểu lộ ra ngoài mà chỉ cười ha hả, nâng chén hướng về phu nhân của Trịnh Tử Kiệt, nói, Trịnh phu nhân, lời khách sáo ta xin miễn, chỉ chúc phu nhân sinh nhật vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, đa tạ Cát tiên sinh. Phu nhân của Trịnh Tử Kiệt biết Cát Đồng Húc là nhân vật tầm cỡ, thấy hắn nâng chén kính rượu, bà vội vã nâng chén lên chạm ly với hắn, sau đó không chút do dự uống cạn. Cát Đông Húc cũng một hơi uống sạch chén rượu của mình. Sau đó, hắn gọi người hầu đến, bảo mang đến bốn chén nước. Mọi người không hiểu ý tứ của Cát Đông Húc, nhưng vì thân phận của hắn quá cao, không ai dám lên tiếng hỏi mà chỉ yên lặng chờ đợi. Chẳng mấy chốc, người hầu đã mang bốn chén nước đến. Cát Đông Húc nhẹ nhàng đặt vào mỗi chén một lá trà xanh, rồi cầm lấy một chén, đưa tới trước mặt phu nhân của Trịnh Tử Kiệt, mỉm cười nói, "Hôm nay là sinh nhật phu nhân, ta vội vàng đến đây, không kịp chuẩn bị quà tặng, vậy xin lấy chén nước này làm lễ vật." Trịnh phu nhân nhìn chén nước Cát Đồng Húc đưa tới, trong lòng không khỏi nghi hoặc, thầm thắc mắc không biết hắn có ý gì. Những người khác trong Trịnh gia, trừ Trịnh Tử Kiệt, cũng đều vô cùng khó hiểu. Dưới con mắt của bọn họ, một nhân vật lớn như Cát Đồng Húc, dù chỉ đến nâng chén chúc rượu đã là chuyện hiếm có, huống hồ là tặng quà. Nếu đã tặng quà, hẳn lễ vật phải có giá trị tương xứng với thân phận của hắn, sao lại chỉ là một chén nước? Kết quả lại thế này, đưa một chén nước có lá xanh, vậy mà lại bảo là quà tặng cho người sai vặt sao? Hơn nữa, hắn còn gọi người phục vụ mang bốn chén nước đến, có lẽ không phải là mời nàng bốn chén nước đấy chứ? Tuy nhiên, Trịnh Tử Kiệt hình như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, thấy vợ mình nghi ngờ, vội vã nói, vì sao ngẩn người ra thế, còn không mau cảm ơn Cát tiên sinh. Mặc dù trong lòng Trịnh Tử Kiệt thê tử vẫn có chút khó xử, nhưng nghĩ đến Cát Đồng Húc có thần thế lớn, hơn nữa lại là ân nhân cứu mạng của cha mình, lễ vật này tuy có phần kỳ lạ, nhưng nàng cũng lập tức nở nụ cười nhận lấy chén nước, nói, chúng tôi cảm tạ Cát tiên sinh, chỉ là lễ vật nhỏ thôi, không cần khách sáo. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp lại, làm cho mọi người trong nhà Trịnh phải nhìn nhau ngạc nhiên. Ai mà nghĩ một chén nước lại có thể coi là một việc lớn như vậy. Sau khi nói xong, Cát Đồng Húc chỉ vào ba chén nước còn lại trên bàn, rồi nói với Tang Vân Long, vợ chồng cùng Trịnh Tử Kiệt ba người, chúng ta sau này có lẽ khó có dịp gặp lại. Chén này, các vị không cần dùng rượu chạm cốc với ta, cứ dùng ly nước này đi. Người nhà Trịnh nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó hiểu, nhưng Tang Vân Long và vợ chồng hắn cùng Trịnh Tử Kiệt ba người nghe xong, lòng họ chấn động mạnh, tiếp theo là một cảm giác khó nói thành lời, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Cảm tạ á, Cát tiên sinh. Tang Vân Long cùng ba người đồng loạt bưng lên từng chén nước đặt lên bàn. Mọi người cùng nhau đi. Cát Đồng Húc dừa ly rượu lên, hướng về Tang Vân Long và những người còn lại mỉm cười nói, mọi người đều nhanh chóng dừa ly lên, cùng nhau cụng một cái. Sau đó, Tang Vân Long và ba người liền cầm chén nước chuẩn bị uống. Chén nước chưa kịp đưa đến miệng, mũi của họ đã ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ, ngọt ngào mà dễ chịu, sộc thẳng vào lỗ mũi, mùi hương ấy lập tức lan tỏa, khiến đầu óc họ trước đó hơi choáng váng, vì rượu giờ đây trở nên tỉnh táo, phấn chấn. Thậm chí, họ có cảm giác như vừa bước ra khỏi cơn mưa, hít thở không khí trong lành của núi rừng sâu thẳm, cảm giác ấy thật khó tả, khó có thể diễn đạt bằng lời. Chuyện này, mặc dù ba người Tang Vân Long đã sớm biết Cát Đông Húc là một kỳ nhân, trong lĩnh vực y học còn có thể cải tử hồi sinh, nhưng họ vẫn không khỏi giật mình, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và vui mừng. Còn Trịnh Tử Kiệt phu nhân thì càng không cần nói, đôi mắt nàng chăm chú nhìn vào chén nước lá xanh, đôi con ngươi tròn xoe như bị mê hoặc. Trong thời gian này, nàng đã hiểu rằng chén nước nhỏ này không hề đơn giản, sự kỳ diệu của nó là điều không thể nói rõ. Uống đi. Cát Đông Húc thấy mọi người đều ngẩn người, khẽ mỉm cười rồi nói. Lúc này, Tang Vân Long và những người còn lại mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng ngẩng đầu lên, đồng loạt uống hết nước trong chén. Nước vừa chảy qua cổ họng, lập tức như một dòng suối trong lành tràn vào cơ thể bọn họ. Bốn người vốn đã có tuổi, rõ ràng cảm nhận được thân thể mình giống như mảnh đất khô cằn lâu này gặp cơn mưa xuân, tham lam hấp thu từng giọt thanh tuyền. Đôi mắt vốn đục ngầu này dần trở nên trong suốt, sáng ngời. Lan gia đã mất đi sức sống lại dần căng bóng, tỏa ra khí tức thanh xuân. Những người trong phòng thì không thể nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng, nhưng mơ hồ cảm nhận được bốn người dường như đang trải qua một sự biến đổi kỳ diệu. Tinh thần, khí sắc của họ như trẻ lại, tràn đầy sinh lực. Còn Tang Vân Long cùng ba người kia thì có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể mình, ít nhất tinh thần trở nên minh mẫn, sảng khoái, thị lực cũng đột nhiên sắc bén hơn hẳn. Chuyện này, bốn người mặt mày kích động, gần như không thể tin được vào sự thay đổi đang diễn ra trong cơ thể mình. Đặc biệt là phu nhân của Trình Tử Kiệt, bà kinh ngạc đến mức nghĩ rằng mình đang mơ, còn lẽ nhéo tay mình một cái để xác nhận. Két Đồng Húc thấy bốn người phản ứng như vậy, chỉ mỉm cười, nâng chén không về phía họ, rồi nói: "Các vị cứ từ từ thưởng thức, sau này hữu duyên sẽ lại gặp." Nói rồi, hắn đưa mắt ra hiệu cho Lâm Khôn, cả hai nhẹ nhàng rời đi. Rời khỏi phòng khách của Trình Tử Kiệt, Két Đồng Húc cùng Lâm Khôn lại quay về phòng khách, nơi có cậu của bọn họ. Cửa bao sương mở ra, Két Đồng Húc bước vào, tất cả mọi người trong bao sương theo bản năng đứng dậy, kể cả Hứa Chiết Minh và những người khác cũng không ngoại lệ. Hứa Chiết Minh thấy vậy, vội vàng bước lên nói: "Đại cứu, cậu hai, mợ, các ngươi làm gì vậy? Ngồi xuống đi, ngồi xuống." Hứa Chiết Minh và hai huynh đệ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Két Đồng Húc, nhớ lại khi còn bé hắn đen đúa, trong lòng có một cảm giác như cách cả một đời. Họ gật đầu rồi ngồi xuống, còn Lương Chân thì không khỏi cảm thấy lo lắng. "Đồng Húc, mợ trước đây đối với các ngươi nhà..." "Được rồi, mợ, chúng ta là người một nhà mà. Chuyện đó là chuyện đã lâu rồi, sao ngươi còn nhắc lại làm gì?" Két Đồng Húc thấy ánh mắt của đại cứu mợ có chút ngại ngùng, không khỏi giờ khóc giờ cười. Hắn tiến lại gần, thân thiết đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng dẫn nàng quay lại vị trí. "Đúng vậy, đúng vậy." Lương Chân cảm nhận được sự thân thiết và tôn trọng chân thành từ Két Đồng Húc, liên tục gật đầu, nhưng mũi lại có chút cay cay, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên. "Két tiên sinh, xin lỗi, vừa nãy là ta..." Quách Chính Chí rời chỗ, cúi đầu nói với Két Đồng Húc: "Không sao đâu, qua là qua rồi. Dù sao muội muội của ngươi là biểu tẩu của ta, ta không thể thực sự tính toán với ngươi, nhưng ông ngươi có thể sửa đổi." Két Đồng Húc giơ tay ngăn Quách Chính Chí lại, nắc lời hắn: "Chúng ta cảm tạ Két tiên sinh." Quách Chính Chí nghe vậy, mặt đầy xấu hổ, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. "Đại cữu, cậu hai, mợ, biểu ca, biểu tẩu, cho phép ta giới thiệu một chút. Vị này chính là chủ tịch tập đoàn Khôn Đình, Lâm Khôn. Lâm Khôn, đây là đại cữu của ta, còn đây là cậu hai của ta." Két Đồng Húc liếc nhìn Quách Chính Chí một chút, gật đầu, rồi quay sang chỉ vào Lâm Khôn đứng sau lưng mình, giúp mọi người giới thiệu: "Lâm Đồng, ngài khỏe không? Chào ngài." Mặc dù vừa nãy Két Đồng Húc đã nói rằng vị này chính là chủ của Khôn Đình quán rượu, nhưng đến lúc này, Hứa Chiết Minh và mọi người vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng, cũng không thể thay đổi ngay lập tức cách nhìn nhận. Khi họ nghe Két Đồng Húc nói rằng người trẻ tuổi đứng sau hắn chính là chủ tịch tập đoàn Khôn Đình, không khỏi ngỡ ngàng, rồi vội vàng tiến lên, đưa tay ra chào: "Hứa tiên sinh, chào ngài, xin gọi tôi là Lâm Khôn." Lâm Khôn, khi thấy Két Đồng Húc xưng hô với mình là Lâm Đồng, lập tức vội vã đưa hai tay ra nắm tay Hứa Chiết Minh, đồng thời khiêm tốn đáp lại: "Đùa giỡn, cậu như cha, đây chính là Húc ca đại cữu của ta." Quách Hòa Phong và vợ chồng họ, mặc dù đã nhận thức Lâm Khôn, nhưng khi thấy ông ta vào cùng Két Đồng Húc vừa rồi, họ cũng đã có phần hoảng sợ. Dù sao, tai nghe thì dễ, mắt thấy mới là thật. Giờ lại gặp Lâm Khôn, chủ tịch tập đoàn Khôn Đình, lại còn khiêm tốn như vậy trước mặt Hứa Chiết Minh, trong lòng họ không khỏi càng thêm bàng hoàng. "Chuyện này là thế nào?" Hứa Chiết Minh nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, vội vàng khiêm tốn hỏi: "Đại cữu, cứ gọi tên hắn đi, đừng khách khí." Két Đồng Húc liền cắt ngang, nói: "Húc ca nói đúng lắm. Vậy ta cứ gọi thẳng tên ngươi nhé." Lâm Khôn vội vã gật đầu đáp: "Ngươi đã gọi Đồng Húc là ca, vậy ta cũng không khách khí với ngươi nữa. Ngươi cũng đừng gọi ta là Hứa tiên sinh, cứ như Đồng Húc mà gọi ta là cậu là được. Dù sao, ngươi cũng là người Sương Khê, nói cho cùng cũng là người một nhà cả." Hứa Chiết Minh hơi sững sờ, rồi tỏ vẻ đắc ý mà nói: "Là Lâm Khôn bái kiến đại cữu." Lâm Khôn vừa nghe vậy thì vô cùng hớn hở, lập tức chắp tay cúi đầu thật sâu trước Hứa Chiết Minh, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống mà hành lễ. Hứa Chiết Minh nhìn Lâm Khôn cúi đầu sâu như vậy, bộ dáng hết sức nghiêm túc, không khỏi sững người. Trong lòng ông nghĩ, đây chính là chủ tịch của Khôn Đình đại tửu điếm, dù có là ông chủ lớn đến đâu đi nữa, để người ta gọi mình một tiếng cậu thì cũng chỉ là khách sáo thôi. Ông không ngờ chỉ một câu thuận miệng lại khiến Lâm Khôn vui mừng như vậy, hệt như vừa chiếm được lợi lộc lớn lao. "Tiểu tử ngươi cũng giỏi ra vẻ lắm đấy, đúng là tiện nghi cho ngươi rồi." Két Đồng Húc thấy Lâm Khôn già dáng bái kiến đại cứu cữu một cách đàng hoàng, không khỏi vừa buồn cười vừa bất lực, liền giơ tay vỗ nhẹ một cái vào sau gáy hắn. Hắn đương nhiên hiểu rõ Lâm Khôn đây là đang tranh thủ tạo quan hệ. Arthur Nolan thấy Cát Đồng Húc lại dám đánh vào sau gáy Lâm Khôn, Quách Kiều Ngọc không nhịn được kinh hô thành tiếng. Những người khác cũng đều trợn to mắt, đây chính là chủ tịch của tập đoàn Khôn Đình khách sạn cơ mà. Lâm Khôn bị Cát Đồng Húc vỗ một cái vào sau gáy, không những không giận mà còn cảm thấy thích thú, vội vàng đùa cợt quay lại, rồi quay sang Lương Chân và mọi người cúi người chào, mợ tốt, cậu hai cậu tốt, biểu ca tốt, biểu tẩu tốt. Mặc dù Lương Chân là người da mặt dày dạn, nhưng khi gặp Lâm Khôn, một vị đại phú hào đứng trước mặt cúi đầu chào một cách khiêm tốn, gọi nàng là mợ, thì nàng không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch, luống cuống chẳng biết làm gì. Còn Quách Tiểu Ngọc thì càng không thể nói, nàng còn chưa xuất giá đã bị đồn đại khắp nơi, nổi tiếng với danh xưng tuổi trẻ đại phú hào, giờ lại nghe Lâm Khôn gọi mình là biểu tẩu một cách thân thiết. Nụ cười và giọng điệu ấy khiến nàng xấu hổ đến mức không biết trả lời sao cho phải, nếu không đáp lại có lẽ càng khó xử. Quách Hòa Phong và những người khác thì đã hoàn toàn ngây người, không thể tin vào mắt mình. Họ không phải là kẻ ngu dốt, dĩ nhiên nhận ra rằng Lâm Khôn, một đại phú hào, rõ ràng muốn kết thân với Hứa gia. Hơn nữa nhìn vẻ mặt vui mừng và phấn khích của hắn, tựa như được lợi lộc gì lớn lắm. Nhưng vấn đề là đây chính là Lâm Khôn, hắn không chỉ là chủ tịch tập đoàn Khôn Đình mà còn là cổ đông của Đông Lâm Nhạc, dòng dõi ít nhất 10 tỷ trở lên. Cha hắn cũng là chủ tịch Kim Nạp Cà Phê, một trong những đại phú hào trong bảng xếp hạng. Một đại phú hào như vậy, cho dù là Quách Hòa Phong cũng không dám thể hiện dáng vẻ kiêu ngạo trước mặt hắn. Tuy nhiên, hôm nay chính vì Hứa Chiết Minh là cháu của Cát Đồng Húc, hắn mới muốn tìm cách nhận thức gia đình này, hơn nữa còn vui vẻ và khiêm tốn như một người bình thường. Điều này sao có thể không làm cho Quách Hòa Phong và những người khác phải trợn mắt ngạc nhiên. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được vị trí của Cát Đông Húc trong lòng Lâm Khôn. Còn Quách thị trưởng, bọn họ đâu cần ta phải giới thiệu. Cát Đông Húc thấy Lâm Khôn nhìn Quách Tiểu Ngọc, cô tiểu thư đầy cá tính, đang hoảng hốt, đỏ mặt, tay chân luống cuống, không khỏi bật cười. Sau đó, hắn vỗ vai Lâm Khôn, nói, Lâm Khôn hiện tại đã là một đại lão trong giới kinh doanh, người đã từng trải qua bao sóng gió, với tình cảm và nhãn lực hơn hẳn thời gian trước. Cát Đông Húc nói một câu thuận miệng như vậy, Lâm Khôn lập tức nhận ra Húc ca không có ý giới thiệu gia đình Quách, bằng không với mối quan hệ hiểu biết sâu sắc của hắn về Cát Đông Húc, nếu Quách Hòa Phong và mọi người là người trong gia đình của hắn, Lâm Khôn chắc chắn sẽ chú ý giới thiệu một chút, thay vì để sự việc diễn ra một cách tùy ý như vậy. Hiển nhiên Cát Đông Húc đang cố tình làm giảm đi mối quan hệ này, không muốn Lâm Khôn hiểu nhầm, vì lý do đó hắn cũng có cái nhìn khác về gia đình Quách. Ha ha, không cần đâu, tôi và Quách thị trưởng đã biết nhau từ lâu rồi, Lâm Khôn cười nói. Sau đó tiến lên bắt tay chào hỏi từng người trong gia đình Quách, nhìn thái độ của ông rất khách sáo, không giống như cách ông đối xử với gia đình Hứa, là đầy khiêm tốn và thân thiết. Quách Hòa Phong cùng thê tử thầm thở dài một hơi, hai người vốn là người từng trải, lẽ dĩ nhiên hiểu rằng có Cát Đông Húc ở đây, thái độ đã quá rõ ràng, ngoài Quách Tiểu Ngọc già thì những người khác trong Quách gia e rằng chẳng thể nào hưởng được ánh hào quang từ hắn. Lâm Khôn lần lượt chào hỏi mọi người, kính rượu từng người một, sau đó còn chủ động xin lỗi Hứa Chiết Minh cùng các vị trưởng bối, rồi mới thức thời cáo lui. Đông Húc, vừa rồi ta đã bàn bạc với Quách thị trưởng, hôn lễ của Kế Vinh và Tiểu Ngọc dự định sẽ tổ chức vào mùng 1 tháng 10, ngươi thấy thế nào, ngày đó có phù hợp không? Hứa Chiết Minh lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Đông Húc, ngươi em hiểu phương diện này, ngươi xem thử ngày đó có phải là lương thần cát nhật hay không. Lương Chân lập tức tiếp lời, hả, Cát tiên sinh còn hiểu chuyện này sao? Vợ chồng Quách Hòa Phong nghe vậy thì trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không có gì gọi là hiểu hay không hiểu, nhìn thấu rồi thì cũng chỉ là chuyện như vậy thôi. Cát Đông Húc mỉm cười, sau đó quay sang Hứa Chiết Minh và Lương Chân nói, không sao cả, biểu ca và biểu tẩu ta thành thân, bất kể ngày nào cũng đều là ngày tốt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hứa Chiết Minh cùng ba vị trưởng bối, kể cả Hứa Kế Vinh, đồng loạt gật đầu hài lòng. Bọn họ đều biết khi còn bé Cát Đông Húc từng có thời gian theo học một vị lão đạo sĩ. Quách Hòa Phong và vợ cùng con gái Quách Tiểu Ngọc đều có vẻ mặt hơi lạ lùng, dù sao họ cũng không tin vào những chuyện này. Còn Quách Chính Trí và Kristen thì trên mặt rõ ràng toát lên vẻ khinh thường, nhưng lúc này dù Quách Chính Trí có gan lớn đến đâu, hắn cũng không dám phát ngôn bừa bãi. Sau đó hai gia đình lại tiếp tục trao đổi về một số chi tiết nhỏ của hôn lễ, như sính lễ, tiệc cưới sẽ được tổ chức ở Ôn Châu và Lâm Châu và nhiều vấn đề khác. Mỗi khi đề cập đến một vấn đề, vợ chồng Hứa Chiết Minh đều phải hỏi ý kiến của Cát Đông Húc, khiến Cát Đông Húc cảm thấy thật sự không thoải mái. Cuối cùng không nhịn được, hắn mới lên tiếng, đại cứu, mợ, ta chỉ là tiểu bối, những chuyện này các ngươi là trưởng bối, biểu ca và mọi người sẽ quyết định là được rồi, ta không có ý kiến gì. Tuy nhiên, nếu biểu ca và biểu tẩu muốn chuẩn bị tuần trăng mật, ngược lại có thể hỏi ý kiến của ta, ta sẽ giúp sắp xếp, coi như là một tấm lòng của ta. Thật vậy sao? Quách Tiểu Ngọc tính tình ngay thẳng, nghe vậy mắt sáng lên hỏi. Đương nhiên, các ngươi muốn đi đâu cũng được, trong nước hay ngoài nước đều không thành vấn đề. Cát Đông Húc cười đáp, ta muốn đi nước mát. Quách Tiểu Ngọc không hề suy nghĩ liền trả lời, tại sao vậy? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, buột miệng hỏi, có 4 lý do. Thứ nhất, ta vẫn muốn đến Biển Đen để tham quan. Thứ hai, hiện nay quan hệ giữa nước Mark và quốc gia chúng ta rất tốt, bay thẳng đến đó mà không cần visa. Thứ ba, hiện tại tổng thống và thủ tướng của nước Mark đều là mỹ nữ. Đúng rồi, cả bộ trưởng bộ giáo dục cũng là một mỹ nữ, nghe nói còn từng làm giảng viên tại đại học Giang Nam. Ta rất muốn đến đó để trải nghiệm và mở mang kiến thức về một quốc gia mà lãnh đạo chính phủ đều là phụ nữ, sinh hoạt ở đó ra sao. Hi hi, thật ra thần tượng của ta là nữ tổng thống Eliza của nước Mark, không phải là những minh tinh điện ảnh. Thứ tư, nghe nói chi phí sinh hoạt ở nước Mark khá thấp. Quách Tiểu Ngọc vừa nói vừa dùng tay gõ nhẹ vào món tay mình. Cát Đông Húc nghe xong nhìn Quách Tiểu Ngọc, sắc mặt trở nên có phần kỳ lạ. Sao, ngươi không thích sao? Quách Tiểu Ngọc thấy vẻ mặt Cát Đông Húc trở nên kỳ lạ khi nghe mình nói về việc đi nước Mark, liền không khỏi hỏi lại, khái khái, không, không phải vậy, rất tốt. Ta cảm thấy đến nước Mark quả thật là một chuyến đi rất đáng giá. Dù là ở thủ đô Bata hay thành phố ven biển đen như Nicholas, đều là những nơi rất đáng để tham quan. Các ngươi muốn đi lúc nào, cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ sắp xếp cho. Cát Đông Húc đáp lại, chúng ta dự định sau khi hôn lễ kết thúc sẽ đi. Tiểu Ngọc từ lâu đã nhắc đến việc muốn đến nước Mark, nhưng ta công tác bận rộn không thể thu xếp. Lần này, dù thế nào cũng phải đi, phải cùng nàng đi chơi một chuyến cho thỏa lòng. Chuyện sắp xếp cứ để ta lo liệu, ta tự mình đi là được rồi. Ta đã tìm hiểu qua, chỉ có giá vé máy bay là hơi đắt một chút, còn lại các chi phí khác cũng không quá đáng kể. Hứa Kế Vinh lên tiếng, đừng đùa nữa, Đông Húc, chuyện này cứ để chúng ta tự sắp xếp là được rồi, không cần làm phiền đến đại nhân vật như huynh đâu. Quách Tiểu Ngọc mỉm cười nhìn Cát Đông Húc nói, nàng vốn là một nữ tử khá bộc trực, nhưng từ khi tiếp xúc với Cát Đông Húc nhiều hơn, dần dần cũng không còn cảm thấy gò bó như ban đầu nữa. Nếu các ngươi đi đến các quốc gia khác, cả ngươi phải tự mình sắp xếp, ta cũng không có ý kiến gì, nhưng nếu đi nước Mark, ta nhất định sẽ giúp các ngươi an bài. Cát Đông Húc mỉm cười nói, tổng thống nước Mark là vợ hắn, thủ tướng là mẹ vợ hắn, giáo dục đại thần cũng là thê tử của hắn, còn những tài chính, ông trùm, cái gì cũng đều là thủ hạ của hắn. Bây giờ, biểu ca và biểu tẩu muốn đi tuần trăng mật đến nước Mark. Cát Đông Húc, với thân phận là con rể và có hậu trường lớn như vậy, đương nhiên phải giúp đỡ, nếu không thì đâu thể nghe được lời nói này. Các ngươi vẫn là để các tiên sinh an bài cho các ngươi, đừng khách khí với hắn, bởi vì quan hệ giữa nước Mark và quốc gia chúng ta hiện nay rất tốt. Hồn Đỉnh khách sạn cũng đã mở chi nhánh ở nước Mark rồi, nghe nói ở đó phát triển rất tốt. Quách Hòa Phong nói, là phó thị trưởng thành phố Lâm Châu, Quách Hòa Phong hiểu rõ về Hồn Đỉnh khách sạn, đặc biệt là chi nhánh của nó. Thì ra là vậy, vậy chúng ta sẽ không khách khí với ngươi, ngược lại, ngươi chính là ông chủ lớn của Hồn Đỉnh khách sạn. Hứa Kế Vinh cười nói, vốn dĩ không cần khách khí. Cát Đông Húc cười đáp, cũng không giải thích thêm gì nhiều. Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề kết hôn, vì có lời nói của Cát Đông Húc từ trước, sau đó vợ chồng Hứa Chiết Minh không còn cố ý dò hỏi ý kiến của hắn nữa. Đại khái vào khoảng 9 giờ tối, bữa tiệc cũng đã kết thúc. Quách Hòa Phong và mọi người cáo từ rời đi. Quách Tiểu Ngọc cố ý ở lại định cùng đi, nhưng cuối cùng phòng tổng thống vẫn còn trống nhiều. Sau khi Quách Hòa Phong và mọi người rời đi, Cát Đông Húc và đoàn người liền đi lên lầu chót vào phòng tổng thống. Hứa gia chỉ là một gia đình nhỏ, làm sao có thể đã từng ở qua phòng tổng thống. Khi bước vào phòng tổng thống, cả đám đều có cảm giác như là Lưu Mỗ Mỗ vào chỗ ở của quan lớn, không khỏi nhìn đông nhìn tây, bên trái sờ sờ, bên phải sờ sờ. Đặc biệt là đại cứu Mộ Lương Trần, đôi mắt bà gần như suýt rơi ra ngoài. Thậm chí Quách Tiểu Ngọc, tiểu thư con của thị trưởng, cũng phải thán phục trước sự xa hoa của phòng tổng thống. Đông Húc à, trước đây mợ chỉ thấy phòng tổng thống qua TV, phim ảnh, hôm nay cuối cùng cũng tận mắt thấy, hơn nữa buổi tối còn được ở nơi này, tất cả đều là nhờ phúc của ngươi. Lương Trần vừa đi một vòng trong phòng, không nhịn được mà cảm thán, ha ha, cái gì mà phúc với không phúc, đều là người nhà cả mà. Cát Đông Húc cười đáp, sau này nếu ngươi và cậu hai muốn thành thơi một chút, thì lúc nào cũng có thể đến đây mà ở, còn không à, ờm không à, ở trong phòng như vậy, ta chắc chắn là sẽ ngủ không yên. Lương Trần vừa nói vừa cười, ha ha, mọi người nghe vậy đều không nhịn được, bật cười một tiếng. Sau một hồi giỡn giường, 6 người đi lên sân thượng, ngồi trên ban công, nhìn xuống dưới, ánh đèn rực rỡ từ các ngôi nhà, dòng xe cộ không ngừng chạy qua, khung cảnh phố xá phồn hoa về đêm. Lương Trần và mọi người lại càng không thể không cảm khái về sự xa hoa này. Đại cứu, cậu hai, mợ xin lỗi, trước đây ta luôn giấu giếm các ngươi về những chuyện này. Mọi người còn đang cảm khái, bỗng Cát Đông Húc đột nhiên đứng dậy, cúi mình hướng về Hứa Chiết Minh và hai vị trưởng, bối xin lỗi. À, nhìn thấy Cát Đông Húc hành lễ tạ lỗi, Hứa Triết Minh cùng mọi người đều hoảng hốt, vội vàng đứng lên, khoát tay lia lịa, nói: "Đồng Húc, ngươi làm gì vậy? Chuyện này đâu có gì đáng để xin lỗi, cậu, mợ còn vui mừng không kịp đây." Thấy ba vị trưởng bối không có ý trách móc, Cát Đồng Húc thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi nói: "Dù sao các ngài đều là người thân của ta, việc giấu giếm mọi người là ta sai. Kỳ thực, ngươi không sai đâu, Đồng Húc, cậu cũng hiểu dụng ý của ngươi. Ngươi lo lắng nếu nói rõ mọi chuyện, trong lòng chúng ta sẽ có khúc mắc, không thể giữ được cuộc sống yên bình như trước." Hứa Triết Minh nghiêm túc đáp: "Không sai, không sai." Lương Chân cũng gật đầu, cảm khái nói: "Nói thật, với tính tình của mợ, nếu tối qua ngươi nói cho ta biết sự thật, chắc chắn mợ sẽ vểnh đuôi lên tận trời, thái độ đối với nhà Tiểu Ngọc cũng sẽ thay đổi, kén chọn đủ điều. Nhưng bây giờ mợ đã hiểu, ngươi cứ yên tâm, sau này mợ tuyệt đối không lấy danh tiếng của ngươi ra ngoài khoe khoang hay bàn tán lung tung, vẫn giữ nếp sống gia đình bình yên như trước. Mợ nghĩ được như vậy, ta thật sự rất vui mừng." Cả Đồng Húc mỉm cười chân thành nói: "Nói thật, trước đây ta và phụ mẫu không dám để lộ chuyện của ta, chính là vì lo rằng điều đó sẽ tạo ra cú sốc quá lớn cho mọi người, phá vỡ cuộc sống yên bình vốn có. Chỉ là mọi người là người thân, có một số việc không thể giấu giếm mãi, sớm muộn gì cũng sẽ phải cho các ngươi biết. Hôm nay ta tiết lộ một ít, cũng coi như là để lòng ta ổn định phần nào." Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Đông Húc, ý của ngươi là còn có chuyện gì mà ngươi chưa nói sao?" Hứa Kế Vinh, một cảnh sát hình sự, nghe ra trong lời nói của Cát Đông Húc có điều gì đó, liền buột miệng hỏi: "Kế Vinh, đến trình độ này rồi, thế giới của Đông Húc không giống chúng ta, có những việc ta nghĩ chúng ta cũng không cần phải biết, biết thêm cũng chưa chắc là chuyện tốt, chỉ khiến cho đầu óc thêm rối ren. Hiện tại chúng ta biết Đông Húc có năng lực lớn, là ông chủ lớn của Khôn Đình khách sạn tập đoàn, có tài sản mấy trăm ức, như vậy là đủ rồi. Hứa Triết Bát dù sao cũng là người làm ăn ở nước ngoài, có tầm nhìn và hiểu biết." Nghe xong liền nghiêm túc nói: "Nhị thúc, ngươi nói không sai, từ nay về sau chuyện của Đông Húc ta sẽ không hỏi nhiều, hắn muốn cho chúng ta biết thì sẽ nói, không thì ta cũng không chủ động dò hỏi. Hiện tại những tin tức này đối với ta mà nói đã đủ lắm rồi." Hứa Kế Vinh nghe vậy không khỏi nghĩ đến việc Cát Đông Húc có mối quan hệ với các lãnh đạo quân đội Bắc Thái Lan, trong lòng không khỏi rủ mình, nghiêm túc gật đầu: "Ha ha, những gì nên cho các ngươi biết ta sẽ từ từ tiết lộ cho các ngươi." Cát Đông Húc cười nói: "Nhưng dù các ngươi hiện tại biết được bao nhiêu, điều quan trọng nhất là các ngươi phải hiểu rằng các ngươi là người thân của ta. Chỉ cần các ngươi không làm những chuyện sai trái, ta cuối cùng vẫn sẽ đứng về phía các ngươi. Nếu các ngươi có nhu cầu về tiền bạc, hãy cùng ba mẹ ta thương lượng. Chỉ cần không phải đi khoe khoang sự giàu có, vung tiền vô tội vạ, thì các ngươi cũng không cần phải lo lắng quá nhiều." Cát Đông Húc nói. Nghe Cát Đông Húc nhắc đến việc khoe khoang, Lương Chân không khỏi đỏ mặt. Nếu như không có sự kiện xảy ra tối nay, bà con thật sự sẽ đi khoe khoang. "Đông Húc, người có tiền như vậy, lại còn tình thân sâu nặng, cậu hay biết rằng nếu tùy tiện xin ngươi mấy chục triệu thì chắc chắn ngươi cũng sẽ không từ chối. Nhưng ta thấy đây không phải là kế lâu dài, và rất có thể khiến hậu bối Hứa gia chúng ta thành những người sống dựa vào người khác, không biết tiến thủ, thậm chí sẽ trở nên ăn chơi trác táng, phóng túng và sa đọa. Vì vậy, ta cho rằng việc ngươi muốn sắp xếp cho Kế Vinh và Tiểu Ngọc đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật là ý tốt của ngươi, có thể chấp nhận. Nhưng nếu chúng ta đi thẳng đến ba mẹ ngươi để xin tiền tiêu xài, ta cảm thấy điều đó không nên. Ta cho rằng ngươi nên nghĩ cách giúp đỡ chúng ta Hứa gia phát triển. Ví dụ như việc ngươi đã từng nói giúp Kế Xương tìm trường đại học ở Thái Lan để học hỏi, hoặc tìm cơ hội thực tập ở các công ty nước ngoài, điều đó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, có ngoại xanh như ngươi làm chỗ dựa vững chắc, cậu đây làm ăn nhất định có thể mạnh dạn hơn, dám mở rộng quy mô, không còn lo sợ hao tổn vốn liếng mà phải bó buộc tay chân. Chỉ khi nào bồi dưỡng người trong Hứa gia để Kế Vinh, Kế Xương trở thành những người có năng lực, có chí tiến thủ, thì đó mới là kế hoạch lâu dài. Trước đây Hứa gia chúng ta không có điều kiện này, nhưng bây giờ đã có người ở đây, vô luận thế nào phương diện này cũng phải nhờ ngươi hỗ trợ một tay. Hứa Triết Bác nghe Cát Đông Húc nói xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc, chậm rãi cất lời: "Ngươi nói không sai, cậu hai, gia nghiệp dù có lớn đến đâu, nếu nuôi một đám con cái chỉ biết phá hoại, cuối cùng cũng chỉ là tự chuốc lấy thất bại. Đông Húc, ngươi có tài năng như vậy, vẫn nên cố gắng giúp đỡ anh chị em nhà ngươi, để họ thật sự trở thành người có ích." Hứa Triết Minh gật đầu nói: "Cát Đông Húc hiện nay tài sản quả thật rất lớn, nhiều đến mức không thể đếm xuể. Hơn nữa, trong tương lai, gia tộc Cát nhất định sẽ vượt qua địa cầu, ngoài việc làm từ thiện, phần tài sản này cũng sẽ dành cho người thân, để họ có thể sống an nhàn suốt đời." Dù vậy, khi thấy hai vị cậu có kế hoạch lâu dài như vậy, Cát Đông Húc vẫn cảm thấy rất vui mừng. "Cậu đúng là cậu, ánh mắt của cậu so với ta đúng là nhìn xa hơn." Trong lòng vui sướng, Cát Đông Húc không bỏ qua cơ hội để khen ngợi hai vị cậu: "Ngươi tiểu tử này, ngươi tài năng lớn như vậy, cậu sao có thể so với ngươi được?" Hứa Triết Minh cùng huynh đệ chỉ vào Cát Đông Húc mà cười nói: Mọi người thấy vậy cũng bắt đầu cười lớn. Cát Đông Húc cũng cười gãi đầu, chẳng còn dáng vẻ của một đại phú hào nữa. Nhưng nhìn thấy Cát Đông Húc như vậy, Hứa Chí Minh và mọi người cảm thấy rất thân thiết và cảm động. Trước tiên hãy nói về Tầm Cửu Cửu đi. Ông ấy mở tiệm cơm đã nhiều năm rồi, công việc làm ăn ở quê nhà cũng rất phát đạt. Biểu ca và biểu tẩu hiện tại cũng đang giúp đỡ trong cửa hàng. Mọi người trong nhà đều rất quen thuộc với ông ấy, chỉ là quy mô có phần nhỏ một chút mà thôi. Nếu như bọn họ muốn phát triển, ta cảm thấy vẫn là nên bắt đầu từ việc ăn uống, đi từng bước một, quen cửa quen nẻo. Hơn nữa, áo cơm của dân chúng là thứ thiết yếu, chỉ cần làm tốt việc này, sau đó nhất định sẽ không phải lo lắng gì nữa. Cát Đông Húc vừa nói vừa cười, tay gãi đầu phía sau. Không sai, ngươi giống như Tam Cứu và cha ngươi vậy, họ thật sự yêu thích công việc này. Đáng tiếc, tiền vốn có hạn, hơn nữa lại không có kinh nghiệm trong việc quản lý khách sạn lớn. Vì vậy qua nhiều năm, họ chỉ dám duy trì cửa hàng nhỏ trong trấn, không dám mở rộng. Tuy vậy, mấy năm qua, nhờ sự quản lý tốt, họ đã có gia đình và ổn định cuộc sống. Họ cảm thấy cứ duy trì cửa tiệm nhỏ như vậy cũng không phải là giải pháp lâu dài, nên âm thầm có ý định mở rộng, nhưng lại lo sợ thất bại, làm hao tổn hết tài sản. Cậu hay Hứa Chiết Bác nói, vậy nếu Tam Cửu thật sự có ý định này thì sẽ dễ dàng hơn. Không có kinh nghiệm quản lý, ta có thể sắp xếp cho họ đến Khôn Đình quán rượu lớn học hỏi, tiền vốn cũng không cần phải lo. Tuy rằng cậu hai người nói việc đưa tay đòi tiền không phải là thích hợp, nhưng đó là vì sự nghiệp, khác với việc tiêu xài vô độ, ăn chơi phung phí. Cát Đồng Húc tiếp tục nói, ngươi nói cũng đúng, nếu Tam Cửu thực sự muốn mở rộng thì cũng phải làm từ từ từng bước một. Với tiền vốn của ngươi, đối với một đại phú hào như ngươi mà nói, chỉ như muối bỏ bể thôi. Tuy vậy, với ngươi vẫn phải khách khí một chút. Hứa Chí Minh cười nói, nhưng chuyện làm ăn của quán cơm muốn phát đạt không chỉ dựa vào kinh nghiệm quản lý hay có đủ vốn liếng là đủ, mà quan trọng nhất vẫn là cơm ngon, rượu ngon, hợp khẩu vị khách nhân mới được. Hứa Chí Bác lên tiếng nhắc nhở, hà hà, chuyện này ta đã nghĩ đến từ lâu rồi. Bất kỳ ngành nghề nào muốn nổi bật cũng phải có nét đặc sắc riêng. Như Khôn Đình khách sạn, hiện tại các ngươi nhìn vào có lẽ không thấy gì đặc biệt, nhưng năm xưa nó là tiên phong trong mô hình tửu quán tiện lợi kiểu chuỗi ở Trung Hoa, nhờ vậy mà vươn lên dẫn đầu. Khi nó đã phát triển vững vàng, những kẻ khác dù muốn bắt chước cũng đã chậm một bước. Quán cơm cũng vậy, muốn hấp dẫn khách nhân nhất định phải có điểm đặc sắc riêng. Như đại cửu nói, cơm ngon, rượu ngon thì phải hợp khẩu vị khách nhân, vậy vấn đề nằm ở đầu bếp. Nhưng nếu chỉ dựa vào đầu bếp giỏi thì người khác cũng có thể dùng tiền mời được đầu bếp giỏi, vậy thì chẳng có gì nổi trội cả. Cát Đông Húc chậm rãi nói, điều này cũng đúng, vậy ngươi có cách nào tạo ra nét đặc sắc riêng không? Mọi người nghe vậy đều gật đầu tán thành, sau đó tò mò nhìn Cát Đông Húc. Đương nhiên, điểm đặc sắc chính là những món ăn có bí quyết riêng mà chỉ chúng ta mới có. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, Đông Húc, chúng ta biết ngươi giỏi nấu ăn, nhưng những món ăn nông gia của phụ thân ngươi chúng ta cũng đều rõ cả, chẳng có gì đặc biệt lắm. Hứa Chiết Bác cùng mọi người tỏ vẻ khó hiểu, cha ta chỉ là món ăn theo phong cách nông gia, đương nhiên cũng chỉ là món ăn nông gia thôi, nhưng thứ ta nói đến không phải như vậy. Ta nói món ăn đặc sắc là thuốc. Cát Đông Húc đáp, thuốc. Cát Đông Húc đáp, thuốc. Mọi người nghe vậy đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, bột miệng hỏi, lẽ nào ngươi biết về thuốc? Đương nhiên là biết, các ngươi chẳng phải đã uống qua rượu thuốc ta ngâm cho các ngươi sao? Hiệu quả chắc chắn là các ngươi đã cảm nhận được. Hơn nữa, các ngươi có nhớ không, ta là người sáng lập ủ viện nghiên cứu Trung Tây Y ở tỉnh Giang Nam, biểu tổ ca ca tốt nghiệp từ Học viện Y học Hoàng gia Caroline. Thầy thuốc Johansson cũng phải gọi ta là lão sư. Thực tế, không chỉ có giáo sư Johansson, mà ngay cả Đường Giật Viễn, Hà Đoan Thụy, các giáo sư của các trường đại học y khoa nước ngoài cũng đều phải xưng hô ta là lão sư. Thuốc vốn bắt nguồn từ nền văn hóa ẩm thực và trung y của nước ta. Chỉ cần là trung y, ai lại không biết một ít về thực liệu trung y. Ngươi nói ta không hiểu thuốc sao? Cá Đồng Húc mỉm cười nói, à, ngay cả giáo sư Đường cũng phải gọi ngươi là lão sư. Hứa Chí Minh và mọi người vốn là người Sương Khê, tự nhiên biết rõ danh tiếng của Đường Giật Viễn, nghe vậy không khỏi kinh ngạc thốt lên. Khà khà, thực ra ông chủ lớn của Thanh Hoa trà lạnh chính là ta, phương pháp pha chế Thanh Hoa trà lạnh cũng là của ta. Cát Đông Húc cười nói, Thanh Hoa trà lạnh là cách điều chế của ngươi, ngươi là ông chủ lớn của Thanh Hoa trà lạnh. Hứa Chí Minh và mọi người nghe vậy không khỏi trợn mắt há mồm. Đối với người Sương Khê, danh tiếng của Thanh Hoa trà lạnh còn lớn hơn cả Khôn Đình quán rượu. Mỗi năm bọn họ đều muốn uống cạn vài hòm Thanh Hoa trà lạnh, đặc biệt là vào mùa hè, Thanh Hoa trà lạnh luôn là sự lựa chọn đầu tiên của họ như một thức uống giúp khỏe mạnh. Là người Sương Khê huyện, họ thường lấy Thanh Hoa trà lạnh làm niềm tự hào, coi đó là sản phẩm nổi tiếng của quê hương. Thế nhưng sau khi làm một hồi, họ phát hiện ra rằng phương pháp chế biến Thanh Hoa trà lạnh lại là do Cát Đông Húc sáng chế, và chủ sở hữu của thương hiệu này chính là Cát Đông Húc. Vì vậy, chỉ cần ta mở vài cửa hàng, gia trẻ đều có thể thưởng thức Nó thực sự giúp chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể lực và kéo dài tuổi thọ. Phương pháp chế biến của ta có thể coi là bí quyết gia truyền. Nếu đưa nó ra ngoài, chỉ cần mấy cửa hàng thôi cũng dễ dàng thành công. Cát Đông Húc tự tin nói, hắn chính là thần y đương đại, hiểu rõ sinh tử, với những phương thuốc có hiệu quả rõ rệt, không ai có thể sánh kịp. Đông Húc, ngươi nói như vậy, mợ sẽ muốn từ chức để mở tiệm cơm mất. Một lúc lâu sau, mọi người mới hoàn hồn, Lương Chân ánh mắt sáng ngời nhìn Cát Đông Húc, nghi nhìn một ngọn núi vàng chói lọi. Mợ à, ngươi chỉ cần chờ vài năm nữa về hưu hưởng thanh nhàn là được rồi, sao phải mở tiệm cơm làm gì? Nếu thật sự lo lắng thì gia đình ngươi đều công tác trong chính phủ, lương không cao đâu, nhưng đến lúc đó có thể nhờ Tam Cửu và cậu hai tham gia vào kinh doanh, lấy chút cổ phần là đủ sống rồi. Cát Đông Húc cười nói. Đông Húc nói không sai, các ngươi từ trước đến nay đều làm việc trong cơ quan chính phủ, chưa từng có kinh nghiệm trong việc buôn bán, vậy nên cứ giao chuyện này cho ta và lão Tam. Đại tỷ cũng vậy, cổ phần của các ngươi chúng ta tuyệt đối không bạc đãi. Hơn nữa, Kế Vinh vốn yêu thích nghề cảnh sát, cứ để nó tiếp tục làm trong ngành này, phấn đấu cho tốt. Hứa Triết bắt gật đầu nói. Điều này cũng không sai, chỉ là ta lo lắng nếu Kế Vinh không tạo được thành tích trong ngành cảnh sát thì chàng thà sớm một chút chuyển hướng sang thương nghiệp Tonto. Có Đông Húc ra tay, Kế Vinh nhất định có thể tạo dựng được chỗ đứng trong giới kinh doanh. Lương Chân nói, ha ha, mợ, mợ cứ nói thẳng với ta, đừng vòng vo. Hiện tại chức quan của đại biểu ca ti còn thấp, nhưng không có nghĩa sau này cũng vậy. Cả Đông Húc cười đáp. Lương Chân hơi đỏ mặt, do dự một chút rồi nói, mợ biết ngươi quen biết nhiều nhân vật lớn, nhưng với tính cách của ngươi chắc chắn sẽ không vì tình riêng mà giúp biểu ca được đề bạt. Bằng không, lần trước khi Trịnh trưởng phòng muốn đến dự hôn lễ của biểu ca ngươi, ngươi đã không khéo léo từ chối. Ngươi không muốn dùng quan hệ, nhưng biểu ca của ngươi lại quá cố chấp. Đến tuổi này rồi, e rằng đúng như phụ thân của Tiểu Ngọc nói, con đường thăng tiến phía trước sẽ rất hạn chế. Mợ cứ yên tâm, chỉ cần có năng lực phá án, ngành hình sự trinh sát là nơi dễ dàng lập công nhất. Chỉ cần biểu ca lập được thành tích, có ta ở đây, ai dám chèn ép hắn, sau này thăng chức nhất định không thành vấn đề. Cát Đông Húc tiếp tục nói. Đông Húc, năng lực của ta biết, nếu là những vụ án thông thường hẳn là không làm khó được ta, nhưng nếu là những vụ án khó giải quyết thì ta cũng rất khó làm, cần phải có các cao thủ đến từ cục thành phố hay thậm chí tỉnh để hỗ trợ. Đương nhiên, nhóm cảnh sát này ta vẫn muốn tiếp tục làm việc cùng, nhưng những vụ án liên quan đến biển cả và thương mại thì không thích hợp cho ta. Hứa Kế Vinh nghe vậy khổ sở cười nói, ta không phải là người phá án, nhưng nếu nói muốn phá án, khả năng quan sát, tìm kiếm manh mối, thân thủ cá nhân là những yếu tố vô cùng quan trọng. Đương nhiên, còn có học thức, khả năng phân tích và suy luận các loại. Cát Đông Húc đáp, ngươi nói không sai, nhưng những điều này đến nâng cao thì thật sự rất khó. Hứa Kế Vinh lại cười khổ nói, nếu như ngươi nói muốn ta giúp ngươi tìm người đề bạt thì việc này đối với ta là rất khó, vì nó không phù hợp với nguyên tắc làm việc của ta. Nhưng nếu là giúp ngươi nâng cao năng lực, ví dụ như để ngươi trở thành một cao thủ võ lâm, thì đối với ta việc này thực sự không phải là vấn đề khó. Cao thủ võ lâm? Hứa Kế Vinh nghe vậy mắt sáng lên, nhưng rất nhanh sau đó lại lộ ra vẻ cười khổ. Thân thủ tốt thì quả thật có thể giúp ích rất nhiều trong việc phá án, nhưng võ công là phải từ nhỏ bắt đầu rèn luyện. Ta đã hơn 30 tuổi rồi, có thể giữ gìn sức khỏe tốt đến bây giờ là đã rất tốt rồi. Có đúng là võ công cần phải có nền tảng từ nhỏ, Cát Đông Húc nói, nhưng người lẽ nào đã quên trong các tiểu thuyết võ hiệp còn nói đến việc gì, ví dụ như tăng cường 60 năm nội lực với đại hoàn đan, hay là các cao thủ võ lâm đạt được trạng thái thể hồ quán đỉnh, mở ra hai mạch nhấm đốc các loại sau. Mọi người nghe xong đều ngẩn người nhìn Cát Đông Húc, không thể tin nổi, miệng lắp bắp nói, chẳng lẽ là? Cát Đông Húc chỉ cười mà không đáp. Hắn lấy một chiếc thìa inox trên bàn, nhẹ nhàng sờ vào, chỉ trong chốc lát, chiếc thìa lập tức biến thành một đám nhỏ, rồi lại nhẹ nhàng xoa một cái, đám inox đó liền hóa thành bột sắt từ đầu ngón tay hắn rơi xuống như cát mịn. Lúc này không gian như lắng đọng, chỉ có âm thanh của cát mịn chảy ra vang lên bên tai mọi người như tiếng sấm. Mọi người không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, từng sợi tóc gáy đều dựng đứng lên. Họ không thể tưởng tượng nổi, nếu như Cát Đông Húc dùng ngón tay thon dài ấy bóp nát chiếc thìa inox, vậy thì nếu là nắm lấy tay của họ, hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào. Tuy rằng biểu ca ngươi không thích hợp tu luyện, nhưng ta nghĩ ta có thể giúp ngươi cải tạo tủy, tăng thêm một phần công lực để ngươi trở thành cao thủ trong các tiểu thuyết võ lâm. Với công lực đó, thị lực của ngươi sẽ trở nên đặc biệt sắc bén, tinh thần lúc nào cũng duy trì sự tỉnh táo. Như vậy, trong quá trình phá án, ngươi không chỉ có thể nhạy bén phát hiện ra những manh mối, mà còn có thể giúp đầu óc ngươi hoạt động nhanh nhạy hơn. Còn về học thức, các phương pháp suy luận, phân tích phá án, ta không có cách nào trực tiếp dạy ngươi, nhưng ta có thể mời những chuyên gia hàng đầu thế giới đến chỉ dạy cho ngươi. Ta nghĩ, việc ta dùng tiền mời người đến dạy người cách phá án cũng không tính là trái với nguyên tắc. Đến khi ngươi trở thành một cao thủ phá án, lúc đó gặp phải vụ án khó, Không phải các ngươi đi mời cao thủ từ cục thành phố hay tỉnh, mà chính những cao thủ ấy sẽ phải mời ngươi ra tay. Đến ngày đó, tuổi tác lớn hơn một chút thì có sao? Nếu có kẻ nào cố tình chèn ép ngươi, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Cát Đông Húc thản nhiên nói. Mọi người nghe vậy, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chấn động không thôi. Họ đều biết Cát Đông Húc là một đại phú hào, hắn giúp Hứa ra phát tài cũng là điều dễ hiểu. Nhưng con đường quan lộ của Hứa Kế Vinh, trong suy nghĩ của họ, nếu không dựa vào quan hệ thì muốn từng bước thăng tiến là điều vô cùng khó khăn, gần như đã chạm đến giới hạn. Thế nhưng sau khi nghe Cát Đông Húc nói, họ dường như cảm thấy mọi chuyện vào tay hắn đều trở thành việc nhỏ. Trong đầu bọn họ dường như đã hình dung ra một ngôi sao sáng trong giới cảnh sát sắp sửa vươn lên. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, sau này biểu ca có thăng tiến cũng không thành vấn đề, nhưng làm quan thì phải là một vị quan tốt, không được tham ô vi phạm pháp luật. Người nhà cũng không thể dựa vào quan hệ này mà muốn làm gì thì làm. Cát Đông Húc nghiêm túc dặn dò, đó là điều đương nhiên. Hơn nữa, chúng ta Hứa gia có ngươi, điểm thạch thành kim, tài nguyên dồi dào, sau này Kế Vinh cũng không cần phải dựa vào quan trường mà phát tài, không lo lắng gì nữa, chắc chắn sẽ không ăn hối lộ, vi phạm pháp luật. Còn về gia đình, ông ngoại ngươi giáo dục vẫn rất nghiêm khắc, gia phong lại tốt, ngươi cũng không cần phải lo lắng gì cả. Hứa Triết Minh nghe vậy, nghiêm nghị nói. Những điều này Cát Đông Húc thực ra cũng đã biết, chỉ là cố ý nhắc nhở thêm một chút mà thôi. Nghe đại cứu nói như vậy, ta cũng không cần nói nhiều nữa. Ánh mắt Cát Đông Húc đảo qua mọi người rồi nói. Nếu như nói đến việc phạt Mao Tẩy Tụy, tăng cường công lực cho biểu ca, chắc các ngươi hiện giờ cũng rất tò mò. Vậy thì trước hết hãy làm việc này. Đây cũng là chuyện ta vốn muốn làm, chỉ là trước kia chưa nghĩ ra lúc nào. Bây giờ nếu đã nói ra, ta sẽ giúp các ngươi làm trước. Chúng ta cũng phải sao? Hứa Triết Minh và mọi người không khỏi giật mình, buột miệng hỏi. Đương nhiên rồi, lẽ nào cậu mỡ không muốn thân thể khỏe mạnh giống như những người trẻ tuổi sao? Cát Đông Húc nhìn vẻ ngạc nhiên của họ, không khỏi nở nụ cười. Vậy thì chắc chắn là muốn, nhưng trong các tiểu thuyết đều nói việc giúp người phạt Mao Tẩy Tụy rất hao tổn công lực, ngươi giúp chúng ta nhiều người như vậy. Hứa Triết Minh nghe vậy vừa kinh ngạc lại có chút lo lắng. Yên tâm đi, chỉ là giúp các ngươi phạt Mao Tẩy Tụy điều dưỡng một chút thân thể, đối với ta không phải là việc gì khó. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Thật sự vậy sao? Hứa Triết Minh vẫn còn chút lo lắng. Yên tâm đi, đại cữu, cháu ngoại của ngươi, bản lãnh của ta so với những gì ngươi tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Cát Đông Húc cười nói. Nghe Cát Đông Húc nói vậy, Hứa Triết Minh cùng mọi người mới cảm thấy yên lòng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sau đó, Cát Đông Húc liền giúp mọi người tẩy tủy, trừ bỏ tạp chất trong cơ thể. Mỗi người đều bài trừ được một thân dơ bẩn, ai nấy vội vàng bịt mũi chạy vào phòng tắm để tẩy rửa. Sau khi tắm rửa xong, ai nấy tinh thần sảng khoái, bước chân nhẹ nhàng, hai mắt sáng ngời, tràn đầy sinh khí. Riêng đối với Hứa Kế Vinh, Cát Đông Húc đương nhiên bỏ nhiều công sức hơn, không chỉ giúp hắn tẩy tủy, loại bỏ tạp chất, mà còn cải thiện kinh mạch và đan điền. Nếu không có sự điều chỉnh này, với thể chất bẩm sinh của Hứa Kế Vinh, hắn căn bản không thể chịu đựng được bao nhiêu nội lực chân khí. Việc cải thiện kinh mạch và đan điền là một quá trình liên quan đến căn cơ, không hề dễ dàng. May mắn thay, Cát Đông Húc hiện nay tu vi cực cao, lại am hiểu sâu sắc đạo sinh tử. Hơn nữa, lần này hắn chỉ giúp Hứa Kế Vinh có được một chút công lực, chứ không phải chân chính tu hành như cha mẹ của mình. Vì vậy, đối với Cát Đông Húc mà nói, việc này cũng không phải quá khó khăn, dù có tốn chút thời gian và tinh lực cũng là điều khó tránh. Mọi người thấy Cát Đông Húc dành nhiều thời gian nhất cho Hứa Kế Vinh, tự nhiên đều hiểu được dụng ý của hắn, trong lòng không khỏi cảm động. Đặc biệt là vợ chồng Hứa Triết Minh cùng Quách Tiểu Ngọc lại càng xúc động hơn. Được rồi, một lúc lâu sau, Cát Đông Húc cuối cùng cũng thu tay lại, vỗ vai đại biểu ca, mỉm cười nói, tốt rồi, đứng lên vận động một chút đi. Lúc này, Hứa Kế Vinh lập tức ngửi thấy trên người mình bốc ra mùi hôi thối khó chịu, vội vàng đứng dậy, cũng không kịp nói lời cảm tạ Cát Đông Húc, nhanh chân chạy thẳng vào trong để tắm rửa. Vừa chạy một cái, Hứa Kế Vinh cảm thấy chân mình như bị gắn vào một chiếc máy bắn, cả người lao vọt ra ngoài như tên lửa, thiếu chút nữa đã đâm đầu vào những sân thượng và cửa phòng phía trước. May mà Hứa Kế Vinh kịp dừng lại, gương mặt anh ta đầy vẻ kinh ngạc, tâm trạng dâng trào mãnh liệt, phải một lúc lâu mới ổn định lại được. Chuyện này, Hứa Triết Minh và mọi người thấy vậy đều suýt nữa trợn tròn mắt. Với tốc độ này, anh ta có thể tham gia giải chạy và giành quán quân, vậy mà lại đi làm cảnh sát sao? Các ngươi tin thiên căn bẩm không đủ, ta muốn tăng cường công lực cho các ngươi, giúp các ngươi có một chút tu vi, để ngay cả khi cơ thể vẫn tốn chút sức, các ngươi vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh. Hơn nữa, các ngươi mỗi ngày đều phải kiên trì tu hành mới có thể giữ được công lực này. Còn các ngươi không cần phải giống như biểu ca tranh đấu với tội phạm, chỉ cần có thân thể khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt là được rồi, không cần phải lao lực quá mức như vậy. Cát Đông Húc thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt đầy sự kinh ngạc, không khỏi cười nói, như vậy là đủ rồi, thật sự là đủ. Bây giờ chúng ta cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng, toàn thân như có vô vàn sức mạnh, thậm chí còn khỏe mạnh hơn lúc còn trẻ nữa. Hứa Triết Minh và mọi người vội vã nói, ha ha, mặc dù các ngươi chắc chắn không thể bằng biểu ca, nhưng hiện tại các ngươi qua tay ta phạt mau tẩy tủy, sức mạnh so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều. Ba, năm người đại hán bình thường vẫn không thể đánh lại các ngươi đâu. Cát Đồng Húc cười nói, thật vậy sao? Cả ta cũng vậy sao? Lương Trân và Quách Tiểu Ngọc nghe vậy đều siết chặt tay, một mặt không dám tin, mặt khác lại ngập ngừng hỏi, đương nhiên, nếu không thì ta để Lâm Khôn sắp xếp 30 người đến cho các ngươi đánh nhau một trận. Cát Đồng Húc vừa nói vừa đùa, không cần, không cần, chúng ta đâu có theo người đánh nhau. Lương Trân và Quách Tiểu Ngọc vội vàng xua tay đáp lại. Nói xong, mọi người đều nở nụ cười. Khi họ đang trò chuyện vui vẻ, Hứa Kế Vinh đã từ trong gian phòng bên cạnh bước ra. Rõ ràng Hứa Kế Vinh đã dần quen với sự thay đổi của cơ thể mình. Anh ta bước đi mạnh mẽ, tỏa ra khí thế uy nghiêm, đặc biệt là đôi mắt khi mở ra đóng lại, ánh sáng lóe lên, khiến người khác không khỏi cảm thấy rùng mình. Kế Vinh, ánh mắt của ngươi thật đáng sợ. Quách Tiểu Ngọc có chút không quen với sự thay đổi của bạn trai, ngạc nhiên thốt lên, ha ha, yên tâm đi, biểu ca còn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của mình, ta sẽ dạy hắn, đến lúc đó hắn sẽ giống như người bình thường thôi. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, vậy thì tốt, nếu không mà ánh mắt của hắn cứ như vậy, chắc tội phạm vừa nhìn thấy sẽ biết hắn là cảnh sát, chắc chắn họ sẽ bỏ chạy ngay, đâu còn chờ hắn đến bắt. Quách Tiểu Ngọc thở phào nhẹ nhõm nói. Cát Đồng Húc mỉm cười, sau đó lấy ra 5 miếng ngọc phù hộ thân đưa cho mọi người, rồi nói, đây là ngọc phù hộ thân, có thể giúp xua đuổi tai họa, gặp dữ hóa lành. Mọi người nhỏ một giọt máu lên, sau đó luôn mang theo bên mình, tốt nhất không nên tháo xuống. Đặc biệt là biểu ca, khi phá những vụ án thông thường thì không sao, nhưng nếu sau này tiếp xúc với những vụ án khó khăn nguy hiểm, nhất định phải giữ ngọc phù này bên người, tuyệt đối không được tháo ra. Mọi người lúc này đối với Cát Đồng Húc đã sinh ra một loại cảm giác khó tả. Rõ ràng hắn là người thân quen thuộc, nhưng lại toát lên một sự thần bí mà không lời nào có thể diễn đạt. Ngay cả hai vị cậu ruột của hắn, dù đã nhìn hắn trưởng thành, nhưng lúc này khi đối diện với Cát Đồng Húc, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh một loại kính nể. Thấy Cát Đồng Húc trịnh trọng trao ngọc phù cho mọi người, ai nấy cũng nghiêm túc nhận lấy, sau đó nhỏ một giọt máu lên đó. Ngay khoảnh khắc giọt máu thấm vào ngọc phù, bọn họ lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Đây thực sự là một pháp bảo hộ thân chân chính, không giống những miếng bùa ngọc bình thường hay cầu được từ chùa chiền hay đạo quán. Kế Vinh, lời Đồng Húc nói, con nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không được tháo ngọc phù này xuống, nó có thể phù hộ con được bình an, đây không phải là chuyện mê tín. Hứa Triết Minh nghiêm túc căn dặn con trai. Chà, con đâu có ngốc, con hiểu rõ mà. Hứa Kế Vinh gật đầu đáp, về việc mời những cao nhân hàng đầu thế giới đến dạy biểu ca, chuyện đó không cần vội, hiện tại đã sắp đến đầu tháng 9, ngày mùng 1 tháng 10 biểu ca sẽ kết hôn, chắc hẳn khoảng thời gian này biểu ca sẽ rất bận rộn. Nếu có thời gian, biểu ca có thể học thêm một số phương pháp tu hành và vài kỹ năng nhỏ mà ta truyền dạy cho, còn những việc khác thì đợi sau tuần trăng mật rồi tính sau. Cát Đồng Húc thấy mọi người đã hiểu rõ tầm quan trọng của hộ thân ngọc phù, liền không nhắc thêm nữa mà chuyển sang đề tài khác. Phá án không phải lúc nào cũng dễ dàng học được, đợi ta cùng Tiểu Ngọc hoàn tất tuần trăng mật rồi mới tập trung vào việc học cũng được. Hứa Kế Vinh gật đầu nói ân, vậy cứ quyết định như vậy, khoảng thời gian này ta sẽ nhờ người hỗ trợ kiểm tra lại một chút. Cát Đồng Húc gật đầu đáp. Nói xong, Cát Đồng Húc quay sang nhìn cậu hai Hứa Triết Bác, nét mặt có phần suy tư rồi nói, về chuyện buôn bán ta thật sự không hiểu lắm. Cậu hai, nếu các ngươi vẫn muốn làm buôn bán bên ngoài, chúng ta cần suy nghĩ kỹ lại. Ha ha, suy nghĩ cái gì, ngươi phải hiểu rằng cái gì đủ thì thôi. Ngươi vừa nhắc đến chuyện của Tam Cửu mở tiệm cơm, ta cũng đã nghĩ xong, ta và Kế Sương sẽ đi giúp Tam Cửu mở tiệm cơm. Nếu muốn mở quán cơm giống như Khôn Đình khách sạn, trải rộng toàn quốc, thậm chí mở ra nước ngoài thì sao? Chúng ta mấy đời nhà họ Hứa không cần lo lắng gì nữa, không cần làm những chuyện khác. Hứa Triết Bác cười lớn nói, không sai, không sai. Tiệm cơm này chính là gọi là cho phép quán lão nhị và lão tam chiếm phần lớn cổ phần, còn ta và đại muội nhà chỉ chiếm chút ít cổ phần, nắm lấy huê hồng, vậy là cuộc sống phụ ông cũng có thể sống được. Hứa Triết Minh nghe vậy liên tục gật đầu tán thành nói. Cát Đồng Húc thấy cậu hiểu rõ ý mình, không khỏi cảm thấy vô cùng vui sướng, liền gật đầu đáp, vậy cũng tốt, tập trung làm một nghề chính. Như vậy ngày mai chúng ta sẽ về Sương Khê huyện, cả nhà tụ họp một lần. Tốt, tốt, sáng mai sẽ trở về. Hứa Triết Minh cùng mọi người đều vui mừng nói. Bọn họ đều biết từ ngày mai Hứa gia sẽ bắt đầu bay cao. Đêm hôm đó, Cát Đồng Húc cùng mấy người còn lại lưu lại tại Khôn Đình quán rượu lớn. Hứa Kế Vinh, người đã tu luyện mười mấy năm công lực, thân thể tráng kiện, tinh lực dồi dào, nên Cát Đồng Húc truyền cho hắn một số phương pháp điều tức, vận chuyển nội lực và những bí quyết nhỏ mà hắn thường dùng khi phá án. Ví dụ, Dựa vào những dấu vết như huyết dịch và lông tóc còn lại ở hiện trường, Cát Đông Húc đã chỉ cho Hứa Kế Vinh cách dùng tiểu pháp thuật để truy tìm chủ nhân của những dấu vết ấy, cũng như một số phương pháp phát địch chế thắng và thân pháp đặc biệt. Trong số các kỹ thuật đó có cả thả người thuật, tức là khinh công. Dĩ nhiên, Hứa Kế Vinh chỉ được Cát Đông Húc ban cho một chút công lực tương đương với cảnh giới luyện khí tầng 4, vì vậy hắn không thể như Cát Đông Húc ngày trước dùng ngự khí phi hành mà bay lượn trên không trung. Hứa Kế Vinh chỉ có thể nhảy qua một bức tường hoặc dùng lực thả người bay xa khoảng 4-5 mét. Tuy nhiên, đối với thế tục hiện nay, đây cũng được coi là một công phu kỳ diệu, giống như những môn phái cổ xưa mà chỉ các bậc tiền bối mới có thể đạt được. Dĩ nhiên, giờ đây không ít bậc tiền bối của các môn phái cổ xưa cũng đã được Cát Đông Húc truyền cho đạo pháp và linh đan diệu dược, đang tu hành tĩnh tâm tại Côn Lôn. Tu vi của họ giờ đây đã sâu sắc hơn rất nhiều, pháp môn cũng phong phú hơn nhiều. Trước đây họ không thể thực hiện ngự khí phi hành, nhưng giờ đây lại có thể. Như vậy, Hứa Kế Vinh so với những người này còn xa mới bằng. Hứa Kế Vinh có trí tuệ khá cao, hơn nữa với tu vi của Cát Đông Húc và sự lý giải về thiên đạo chỉ điểm cho Hứa Kế Vinh, quả thật có thể coi là siêu cấp đạo sư. Vì vậy, chỉ trong một buổi tối, Hứa Kế Vinh đã gần như học xong tất cả những điều cần học, chỉ còn lại vấn đề thuần thục. Trong số các kỹ năng, Hứa Kế Vinh đặc biệt hứng thú với thuật thả người. Dù sao, đối với đa số người Hoa, việc vượt tường băng, bay qua mái nhà là một giấc mơ thuở nhỏ. Sáng sớm ngày hôm sau, Cát Đông Húc cùng Hứa gia dùng bữa sáng ở phòng tổng thống trong phòng ăn, rồi lên xe quay về Sương Khê huyện. Lúc này, Hứa Kế Vinh đã khôi phục ánh mắt bình thường, không còn ánh sáng chói lòa như đêm qua. Tuy nhiên trên người vẫn tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, chỉ là cần vài ngày nữa để từ từ thu lại. Xe đi trước đến nhà ông ngoại để mọi người tụ tập, sau đó sẽ tiếp tục đi dọc theo Bạch Vân Sơn, theo con đường Bàn Sơn, hướng lên giữa sườn núi Bạch Vân Sơn, nơi từng là biệt thự ẩn cư của Dương Ngân Hậu. Dù Hứa gia không phải là gia đình giàu có, nhưng bao gồm cả Cát Đông Húc và các biểu huynh muội, vợ chồng cùng nhà Cát Đông Húc tổng cộng cũng có hơn 20 người. Tụ tập như vậy cũng khá náo nhiệt. Sau khi suy nghĩ, Cát Đông Húc quyết định chọn ở biệt thự giữa sườn núi Bạch Vân Sơn. Đây là khu vực trước kia từng là nơi Nhậm Diêu an thân, vị trí của tông môn Đàn phủ phái. Sau đó, Cát Đông Húc đã dùng tiền mua lại, chuyên mở khu du lịch Hoa kết hợp với Bạch Vân Sơn. Nơi này không gần đường lớn, chỉ có một cánh cổng lớn và tường bao kín. Nơi này chỉ dành cho những người có phận sự, không được phép vào nếu không có quyền hạn. Khi Dương Ngân Hậu và những người khác đi Đông Hải bí cảnh để tu hành, có đệ tử mọi môn chuyên môn trông coi, ngăn không cho người ngoài xâm nhập. Dĩ nhiên trong thời gian này, không thiếu những kẻ tò mò muốn vào xem thử, nhưng đa số du khách đều ngại phiền phức, thấy có cổng lớn và người canh gác là tự nhiên sẽ bỏ đi sau vài cái nhìn tò mò. Tuy nhiên, một số người ở Ôn Châu và cả khu vực tỉnh Giang Nam vốn là những nhân vật quyền quý, khi tình cờ đi qua nơi này, qua cổng lớn, họ có thể nhìn thấy bên trong khung cảnh cổ kính, màu xanh tươi mát và hoa cỏ đua nở, khiến họ không khỏi tò mò. Và đôi khi, vì quyền thế và tiền tài, họ đã cố gắng xâm nhập vào. Dĩ nhiên, những người không nghe khuyên cáo, tỏ thái độ kiêu ngạo và làm loạn, cuối cùng đều nhận kết cục thảm hại. Cát Đông Húc đang lái xe dẫn đầu, phía trong xe là cha mẹ cùng ông bà ngoại. Xe đi một đoạn trên con đường núi, rồi rẽ vào con đường nhỏ dẫn lên biệt thự ở lưng chừng núi. Ồ, không phải đây là khu cấm sao? Hôm nay là thắng minh, nhà ta muốn làm gì vậy? Cũng chẳng phải dịp lễ Tết gì, sao lại đột ngột thông báo tụ họp gia đình, còn dẫn xe đến đây nữa? Dưới ánh chiều tà, Cát Đông Húc cầm cương xe, phía sau còn có gì cả và Tam Cựu Cựu cùng đồng hành. Trên gương mặt họ không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Hai chiếc xe khác theo sát phía sau, chờ Đại Cứu Cứu cùng hai người cậu. Tuy cũng lấy làm lạ, nhưng nghĩ lại chuyện xảy ra hôm qua ở thành Lâm Châu, rồi liên tưởng đến việc năm xưa Cát Đông Húc từng ẩn cư cùng lão đạo sĩ trên Bạch Vân Sơn, trong lòng họ dần đoán được vài phần. Con đường mòn vắng vẻ, tĩnh mịch. Dù nơi này chưa phải là cấm địa của Đan phù phái, nhưng vì nằm ngay ngoại vi của môn phái, nên cảnh sắc đã có phần khác biệt. Hai bên đường, những cây cổ thụ vươn cao chọc trời, tàn lá xanh tốt, tràn đầy sức sống. Dưới tiết trời oi bức mùa hè, đi qua đây liền cảm nhận được làn gió mát rượi thổi qua, mang lại cảm giác dễ chịu lạ thường. Đi sâu vào chừng vài chục mét, tấm biển cấm du khách đã hiện ra trước mắt. Rẽ qua một khúc cua nhỏ, có thể thấy cổng lớn và tường vây ẩn hiện sau những tán cây rậm rạp, vốn là nơi rừng sâu thanh tịnh, nay lại có mấy chiếc xe dừng lại, thậm chí còn vang lên tiếng cãi vã, khiến chim chóc trong núi hoảng sợ bay tán loạn. Ngồi trên ghế lái, sắc mặt Cát Đông Húc trầm xuống. Dù hài cốt của lão tổ và Nhậm Diêu đã được chuyển đến Đông Hải bí cảnh, nhưng bài vị của họ vẫn còn được thờ phụng ở đây. Hơn nữa, nơi này là chốn tông môn trong thế tục của Đan phủ phái, sao có thể để kẻ ngoại lai đến quấy nhiễu thanh tịnh? Những kẻ đang cãi vã thấy có xe đến liền lập tức im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đoàn xe đang tiến vào. Côn Lôn cảnh bên kia có các đệ tử nội môn của Đan phủ phái thay phiên nhau trấn thủ, còn bên này dưới ngọn núi do vợ chồng Cát Thắng Minh ở đây nên bình thường chỉ có đệ tử ngoại môn trực ban. Ngoài việc gác cổng không cho người ngoài vào, họ còn quản lý đạo quan, biệt thự, hoa viên và một khu vực tĩnh tâm để tu luyện. Gần đây, người phụ trách trực ban là Bạch Vân Sơn. Trước kia, vì bị chảy máu não, Bạch Vân Sơn bị liệt nửa người, nhưng nhờ Cát Đông Húc chữa trị mà hắn đã khỏi. Sau đó, vì phẩm hạnh của Bạch Vân Sơn tốt và thần niệm mạnh mẽ hơn người thường, hắn được Từ Lý Thu làm đệ tử ký danh của Trần Vinh Thượng. Trần Vinh Thượng tự nhiên nhận ra Cát Đông Húc, và khi tham gia kỳ môn đại hội của Côn Lôn cảnh, ông cũng nhận ra rằng tất cả những kỳ ngộ mà mình có đều nhờ vào vị trưởng môn sư tổ này. Vì vậy, khi thấy Cát Đông Húc bước xuống xe, trong lòng ông không khỏi chấn động, liền đẩy đám đông ra và tiến lên muốn bái kiến. Tuy nhiên, Cát Đông Húc đã đưa tay ngăn lại, không cho ông bái kiến, vì có người ngoài đứng đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Cát Đông Húc hỏi, giọng điệu bình thản. Thưa tiên sinh, những người này thấy cảnh sắc nơi đây tươi đẹp, khí hậu tốt, nên muốn vào tham quan một phen. Trần Vinh Thượng cúi người cung kính đáp. Ngươi không nói cho họ biết nơi này là khu vực tư nhân, không được phép người ngoài vào sao? Cát Đông Húc hỏi lại. Tôi đã nói cho họ biết, nhưng họ không nghe, cố tình muốn vào, vì vậy mới xảy ra tranh cãi. Trần Vinh Thượng đáp. Nếu họ không nghe, sao ngươi không trực tiếp đuổi họ đi? Từ Lý chẳng lẽ không dạy ngươi cách xử lý sao? Cát Đông Húc nhắc nhở. Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị, nói. Đệ, ta. Trần Vinh Thượng thấy Cát Đông Húc sắc mặt không vui, trong lòng không khỏi lo lắng, nơm nớp hỏi. Hừ, khẩu khí thật lớn, ngươi là người của nơi nào, thuộc đơn vị nào? Trần Vinh Thượng còn chưa nói dứt lời, một người nam tử trung niên bụng phệ chắp tay sau lưng bước lên, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Lâm trấn trưởng. Vừa dứt lời, Kim Bích Dân, chú dượng của Cát Đồng Húc, vội vã từ trong xe bước xuống, tiến lên trước và gọi. Lâm trấn trưởng. Kim Bích Dân, là người sao? Sao ngươi lại ở đây? Người trẻ tuổi này là ai? Ngươi có biết hắn không? Lâm trấn trưởng thấy người đứng trước là quan viên có thâm niên trong trấn, sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Xin lỗi, Lâm trấn trưởng, đây là cháu ngoại của ta, hắn không quen biết ngài. Cho nên, Kim Ích Dân vội vã đáp. Hừ, hóa ra là cháu ngoại của ngươi à, hắn quả là ngông cuồng. Lâm trấn trưởng nghe nói người trẻ tuổi trước mặt là cháu ngoại của Kim Ích Dân, bụng liền thấy bực tức, sắc mặt trở nên khó coi. Được rồi, hắn là chủ nhân ở đây phải không? Nếu đúng vậy, bảo hắn mở cửa một lát để chúng ta vào xem thử. Bạch Vân Sơn này cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là ta có chút tò mò thôi. Một người trẻ tuổi tiến lên, nói với giọng mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ đẹp, cùng với vài người trẻ tuổi nữa. Cô gái trẻ và những người kia cũng lên tiếng. Đúng vậy, Bạch Vân Sơn này chẳng có gì hay, chỉ có nơi này nhìn có chút thú vị, nên mở cửa để chúng ta vào đi. Lão Kim, đây là con trai của phó thị trưởng thành phố Chu. Có phải nơi này là cháu ngoại ngươi nhận thầu đỉnh núi không? Bảo hắn mở cửa nhanh lên, để Chu công tử và bạn bè vào xem. Lâm trấn trưởng nói. Kim Ích Dân chưa từng nghe nói Cát Thắng Minh nhà mình có nhận thầu đỉnh núi, nhưng nếu mời lãnh đạo như trưởng trấn đã hỏi, đương nhiên ông phải chuyển hướng sang hỏi Cát Đông Húc. Đông Húc, vị này là Lâm trấn trưởng của Tây Uyển trấn. Còn Tây Uyển trấn chính là vị trí trấn giữ của nhà Cát Đông Húc bên ngoại, đồng thời cũng là một trấn nhỏ gần Bạch Vân Sơn. Kim Ích Dân là một công chức làm việc tại văn phòng chính phủ của Tây Uyển trấn. Dù đã hơn 50 tuổi, ông vẫn còn làm công việc hành chính, vì chẳng có ai có được bằng cấp hay bối cảnh như ông. Dượng, ta không quan tâm bọn họ là ai. Cát Đông Húc vẫy tay nhắc lời Kim Ích Dân, sau đó quay sang nói với Lâm trấn trưởng và Chu công tử cùng đám người. Ta nói lại lần nữa, nơi này là khu vực tư nhân, mời các vị rời đi, đừng quấy rầy. Nếu không, xin tự chịu hậu quả. Kim Ích Dân nghe vậy, không khỏi nóng nảy, còn Lâm trấn trưởng và những người trẻ tuổi kia cũng lộ vẻ tức giận. Mẹ kiếp, Lâm Tử Khôn, ngươi làm trấn trưởng kiểu gì vậy? Chu công tử đứng đó, liên quát mắng Lâm trấn trưởng. Người ta làm lớn thế, ở một cái địa phương tồi tàn như thế này, có tin không, lão tử ngày mai sẽ cho người san bằng chỗ này không? Đám người trẻ tuổi chắc chắn không phải loại người tầm thường, trước giờ chẳng xem nơi nhỏ bé này vào đâu. Nhưng khi thấy Cát Đông Húc rõ ràng đã nhận ra lai lịch của họ, bọn họ không dám hành động quá trớn, chỉ biết lùi bước, mỗi người đều ầm ý đe dọa, đứng yên đó làm gì? Cát Đông Húc nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, hướng về phía Trần Vinh Thượng, người vẫn còn sững sờ, ông quát lớn, nhanh lên, ném hết bọn họ ra ngoài, rồi báo động. Hiển nhiên, Trần Vinh Thượng trước đây không phải là người dân bình thường, hơn nữa còn có một thân phận khá đặc biệt, trong lòng khó tránh khỏi sự tự ti. Dù bây giờ đã gia nhập Đan phủ phái, tu luyện đạo pháp, nhưng trong thời gian ngắn, ông vẫn cảm thấy chưa quen với việc thay đổi trong ứng thân phận. Khi gặp phải đối phương có lai lịch lớn, ông không khỏi có chút do dự, không biết phải xử lý thế nào. Nếu như đổi lại là Mã Tiểu Soái, một đệ tử của đời ba, thì không đời nào ông ta lại để ý đến những lời nói huyên thuyên của Chu công tử và đám người kia, mà chắc chắn sẽ trực tiếp ném họ đi. Ha ha, ném đi, cảnh giác, ngươi đang đùa sao? Khi Cát Đồng Húc đến, sự tức giận của hắn không còn gì kiềm chế, mọi người xung quanh tức giận nhưng lại không thể nhịn được mà cười lớn. Kim Ích Dân, Cát Đồng Húc và các trưởng bối trong gia đình đều ngẩn ngơ, trong khi những người chú bác của hắn nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt đầy phức tạp, thon thả. Hứa Chí Minh và những người khác mới hiểu được rằng Cát Đồng Húc tuy có vẻ khiêm tốn nhưng là nhìn người mà đối đãi, một khi hắn nổi giận không quan tâm đến lai lịch của ai cả. Trong khi mọi người đang cười, Trần Vinh Thượng đã lập tức trầm mặt, đôi mắt ánh lên một tia sáng sắc bén. Ông như một con sói săn mồi, nhanh chóng đưa tay nắm lấy cổ hai người trẻ tuổi đứng gần, một tay nhấc bổng họ lên rồi ném ra ngoài. Bây giờ Đan Phủ phái đã trở nên vô cùng giàu có, tài nguyên phong phú, linh thạch đầy đủ, linh đan cũng sẵn có, và đạo pháp tu hành càng không thiếu. Trần Vinh Thượng nếu gia nhập Đan Phủ phái, mặc dù chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng tài nguyên tu hành ở đây cũng vượt xa những đệ tử môn phái khác, chẳng hạn như linh thạch, linh đan và cơ hội tu luyện. Hơn nữa, tuổi tác của hắn cũng không còn nhỏ, Từ Lý đương nhiên sẽ dùng các biện pháp thúc đẩy hắn tiến bộ nhanh chóng. Vì vậy, dù Trần Vinh Thượng mới nhập môn chỉ vài tháng, tu vi của hắn đã khá cao. Ngươi, Chu công tử và những người khác không thể ngờ được rằng, người mà bề ngoài có vẻ xấu xí, nhìn rất chất phác, ăn mặc giản dị như Trần Vinh Thượng lại có sức mạnh kinh người. Khi hắn ra tay, chỉ một cú vung tay, hai người trẻ tuổi bị ném đi xa 3-5 mét, như thể họ chỉ là những đống cát, khiến họ sợ hãi đến mức tóc gáy dựng đứng. Trong khi đó, Kim Ích Dân và những người khác vẫn không rõ lai lịch của Cát Đồng Húc, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt khiến họ ngây người, mắt mở trừng trừng. Trần Vinh Thượng chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác, dù họ nghĩ thế nào, nhìn ra sao, trưởng môn sư tổ đã ra lệnh, vậy hắn nhất định phải hoàn thành mệnh lệnh đó không sai sót. Vì vậy, sau khi ném hai người trẻ tuổi ra xa, hắn tiếp tục ra tay, lần này là bắt một nam một nữ. Cô gái kia mặc váy ngắn, kết quả cũng bị hắn ném ra ngoài. Cảnh tượng Xuân bất ngờ hiện ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cha ta là phó thị trường, nếu ngươi dám. Ta là trường trấn Tây Uyển trấn, nếu ngươi dám. Tuy nhiên, Trần Vinh Thượng chẳng để ý gì đến những lời quát tháo yếu ớt của họ, vẫn bình tĩnh và không chút do dự tiếp tục ném hai người ra xa, tránh để họ cản trở việc mở cửa. Đồng Húc, chuyện này. Kim Ích Dân cùng Tam Cấu nhìn thấy tình hình liền hoảng sợ, đặc biệt là Kim Ích Dân, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lại ướt đẫm trán. Dù ông không ưa gì vị này, người mà trước đây luôn thích thúc ngựa và để dâu, lại có thói quen thể hiện dáng vẻ của một quan lớn như Lâm Trần Trưởng, nhưng Cát Đồng Húc lại là người có quyền lực trực tiếp. Giờ phút này, ông ta bị đẩy vào tình thế khó khăn, mất hết thể diện, nếu trở về mà không bị trừng phạt thì thật là kỳ lạ. Đây là nơi của ta, là tư nhân chi địa, không có sự đồng ý của ta, cho dù là Thiên Vương lão tử muốn vào, ta cũng sẽ ném hắn đi. Yên tâm đi Dượng, Tam Cửu, chúng ta vào đi thôi. Ta không sao đâu, có chuyện gì thì là bọn họ chịu. Cát Đồng Húc mỉm cười, nói với Kim Bích Dân và mọi người. Vậy nếu Đồng Húc đã nói như vậy, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa, cứ cho xe tiến vào đi. Hứa Triết Minh lên tiếng. Kim Bích Dân và mọi người đương nhiên không phải là kẻ ngu dốt. Khi nghe Hứa Triết Minh lên tiếng, lại thấy lão đại, lão nhị và vợ chồng Cát Thắng Minh không có vẻ lo lắng chút nào, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Họ nhớ lại lúc Cát Đồng Húc học lớp 10 đã quen biết Tả Nhạc cục trưởng, liền giật mình nhận ra rằng vị cháu ngoại này có vẻ còn lợi hại hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Ít ra trước đây mọi người đều cho rằng những kẻ không có phận sự thì không nên lên núi, nơi mà cháu ngoại của họ làm chủ. Họ hoàn toàn không biết rằng ở đây lại có một nam tử có thần thủ lợi hại đến vậy. Người ấy dễ dàng vứt cả người lẫn đống cát đi như không, mà một người tài giỏi như thế lại đối xử với cháu ngoại của họ vô cùng cung kính, luôn nghe theo lời dặn dò. Tất cả những điều này đều toát lên vẻ không bình thường. Chờ đó, các ngươi, chờ đó cho ta. Sau khi thấy Cát Đồng Húc và nhóm người lên xe, rồi chậm rãi lái ra khỏi cổng lớn, những người trẻ tuổi kia mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng nhìn thấy những chiếc xe chỉ là xe bình thường, biển số xe cũng là biển số trong nước, hơn nữa bản tính vốn kiêu ngạo, sao có thể chịu nổi khi bị thách thức như vậy? Họ không nhịn được mà buông lời chửi bới. Mặc dù bọn họ không dám tiến lên phía trước, ai cũng không muốn bị ném đi như những bao cát. Lâm Trần Trưởng, mấy người này rốt cuộc là lai lịch gì, sao lại hung hăng như vậy? Chu công tử mặt mày xám xịt hỏi Lâm Trấn Trưởng. Không rõ, nhưng Kim Ích Dân là người trong bộ máy chính quyền của trấn, vợ hắn cũng là người Tây Uyển trấn, vốn đã làm buôn bán. Tôi nhìn mấy người kia cũng giống như là gia đình vợ hắn, nhưng mà gia đình vợ hắn có vẻ không có lai lịch gì đặc biệt, nếu không họ đã không sống ở Tây Uyển trấn lâu như vậy, chỉ chờ về hưu dưỡng lão. Lâm Trấn Trưởng mặt mày khó coi, vừa lo lắng vừa nghi hoặc trả lời. Ta đẹp, chỉ là mấy người này mà cũng dám đối xử với chúng ta như vậy, thật là kiêu căng quá mức. Lâm Tử Khôn, ngươi làm trấn trưởng mà vô dụng quá, không gọi ngay người của đồn công an ở Bạch Vân Sơn tới bắt hết mấy người này đi, còn chờ cái gì nữa? Có cần ta gọi điện thoại cho ngươi không? Chu công tử nghe vậy, tức giận đến mức sắc mặt càng thêm khó coi. Thật sự là những kẻ vô lương tâm, tựa như những con thú hoang trong núi, chẳng khác gì kẻ ăn cướp. Dựa vào chút võ công, chúng dám làm liều như vậy, coi thường pháp luật. Mã Vương gia không ra tay, bọn chúng thật không biết Mã Vương gia có mấy con mắt đâu. Nếu chúng muốn ở cảnh sát, vậy thì để cho chúng báo đi, xem chúng có thể làm được gì. Những người khác cũng đồng loạt lên tiếng ầm ĩ chửi rủa. Tuy những người trẻ tuổi này không có thân phận như Chu công tử, nhưng ở Ôn Châu họ cũng thuộc dạng gia đình, không phải giàu có thì cũng cao quý. Hôm nay lại bị đám người nông thôn không có bối cảnh này dạy dỗ, thậm chí còn bị ném như bao cát, thật sự quá mất thể diện. Trong khi đám người trẻ tuổi còn đang chửi bới, cửa lớn đã được đóng chặt. Cát Đông Húc dừng xe, từ trong xe bước xuống, nhìn Trần Vinh Thượng đứng cung kính bên xe, rồi nói, lần sau loại người như ngươi không cần phải khách sáo với bọn chúng. Bây giờ ngươi hãy gọi điện cho sư phụ ngươi, bảo hắn xử lý chuyện này cho thỏa đáng. Cứ nói là ta đã nói. Hừ, dám ngang ngược xông vào sơn môn của ta, bị dạy dỗ một trận còn dám la hét, lại còn chuẩn bị báo cảnh sát, muốn chống bị báo cảnh sát, muốn chống lại ta sao? Thật sự tưởng ta là người dễ bị bắt nạt à? Vâng, trưởng môn sư tổ. Trần Vinh Thượng không người đáp, rồi lùi lại một bước. Mọi người thấy Trần Vinh Thượng võ công cao cường như vậy, mà lại tôn kính Cát Đồng Húc đến thế, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Khi thấy hắn xưng hô Cát Đồng Húc là trưởng môn sư tổ, tất cả đều sợ hãi đến mức chân tay mềm nhũn, suýt nữa không thể đứng vững. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Cát Đồng Húc mới chỉ tuổi ấy lại có thể làm trưởng môn sư tổ, hơn nữa còn là một người trưởng môn sư tổ có thân thủ lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả những người như Hứa Triết Minh vốn đã biết Cát Đồng Húc lợi hại cũng phải kinh ngạc. Sư phụ ta là trưởng môn của phái này, lão nhân ra người sống đến 120 tuổi, các ngươi thử nghĩ xem bối phận ta có cao không. Cát Đồng Húc thấy mấy người đang ngạc nhiên, liền mỉm cười giải thích, vị lão đạo kia khái khái, vị lão tiên ấy đã hơn 100 tuổi, năm đó thật sự là không nhìn ra. Hứa Triết Minh nghe vậy không khỏi sắc mặt khiếp sợ. Năm đó Nhậm Diêu đi khắp Bạch Vân Sơn, còn Hứa Triết Minh và những người khác thì ở gần Bạch Vân Sơn. Cả Thắng Minh nhà cũng ở dưới trên núi Bạch Vân Sơn, thỉnh thoảng bọn họ đến thăm Cát Thắng Minh, nếu gặp may họ cũng đã gặp vài lần. Tuy nhiên Nhậm Diêu dù thần trí lúc tốt lúc kém, nhưng vì có tu vi cao, tay chân linh hoạt, tóc cũng chưa bạc hết, nhìn thì giống như người tuổi ngoài 70, làm sao ai có thể ngờ được vị đạo sĩ điên ấy thực tế đã hơn 100 tuổi. Nếu như người dân miền núi Bạch Vân Sơn biết Nhậm Diêu đã trên 100 tuổi, chắc chắn họ sẽ coi ông như một vị thần tiên, đầu để cho những đứa trẻ coi ông như một ông lão bình thường. Câu chúc cổ nói sống lâu 100 tuổi, khi người ta đã sống 100 tuổi, trong mắt rất nhiều người đó là dấu hiệu được trời cao ưu ái, là người có phúc khí. Dù không phải là trưởng bối của mình, mọi người cũng sẽ tôn kính, không dám dễ dàng thất lễ hay nhục mạ. Ai muốn làm điều sai trái thì sẽ bị trời phạt. Huống chi Nhậm Diêu lúc ấy đã hơn 100 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh, đi đứng nhanh nhẹn như đón gió. Đúng vậy, nếu như sư phụ lão nhân gia còn sống, giờ này đã hơn 130 tuổi rồi. Cát Đồng Húc cảm khái nói, ánh mắt đượm buồn. 120 tuổi đã là tuổi cao hiếm có, nếu sống đến hơn 130 tuổi thì chẳng phải là tiên nhân rồi sao? Lương Trân thấy Cát Đồng Húc vẻ mặt ảm đạm, liền mỉm cười an ủi. Cát Đồng Húc nghe vậy miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng không muốn nói thêm. Nếu như sư phụ hắn không bị thương ở đầu trong chiến loạn năm xưa, để lại di chứng, đôi khi tỉnh táo đôi khi lại mê man, với thiên phú của sư phụ, nếu có thể sống lâu hơn, thành tựu chắc chắn sẽ không thua kém gì đại ca Nguyên Huyền Chân Nhân. Sống đến hơn 130 tuổi cũng không phải là điều không thể, ít nhất sư phụ có thể đợi được đại cơ duyên của hắn. Nếu đúng như vậy, với thiên phú của sư phụ, đầu chỉ là sống 900 tuổi, còn có hy vọng đạt đến kim đan, mà tuổi thọ sẽ còn kéo dài hơn. Chúng ta vào trong sân ngồi đi. Cát Thắng Minh và phu nhân thấy Cát Đồng Húc tình cảm với sư phụ sâu nặng, liền chỉ vào biệt thự phía trước nói, không ngờ nhà các người ở đây giữa sườn núi lại có một khu đất rộng lớn như vậy, lại còn là biệt thự giống như trong các bộ phim truyền hình. Cát Thắng Minh và vợ vừa nói như vậy, mọi ánh mắt đều bị khu biệt thự gần đó với sân vườn được tu sửa gọn gàng thu hút. Mọi người không khỏi thán phục, lão tam, đại muội, các người không biết đâu, còn có nhiều chuyện thú vị lắm. Hứa Triết Minh cảm khái nói, thật vậy sao? Hứa Triết Vi, người không biết chuyện, nghe vậy thì trái tim đập mạnh. Đến lúc này họ đã bắt đầu cảm nhận được rằng cuộc tụ hội lần này không phải chuyện tầm thường, trực giác mách bảo họ có một việc lớn sắp xảy ra. Đi thôi, đợi lát nữa, Đông Húc nói, các ngươi sẽ hiểu ngay. Hứa Triết Minh thúc giục, mọi người liền đi về phía biệt thự giữa sườn núi. Bên ngoài, Chu công tử và đám người vẫn đang mắng chửi ông xòm, tuy nhiên họ vẫn lo lắng Trần Vinh Thượng sẽ quay lại đuổi họ đi, vì vậy quyết định lên xe rời khỏi nơi này, hướng về đồn công an trong khu vực. Lâm Tử Khôn dù không phải là trấn trưởng Bạch Vân Sơn, không quản được đồn công an khu vực này, nhưng dù sao ông ta cũng là trưởng trấn, ở một địa phương nhỏ như vậy vẫn có chút quyền lực. Hơn nữa, Chu công tử và những người bạn đều là con cái của những gia đình quyền quý trong thành phố, đặc biệt là phụ thân của Chu công tử lại là phó thị trưởng. Vì thế, khi đến đồn công an huyện, họ cảm thấy mình rất quan trọng, thậm chí có chút kiêu ngạo. Do đó, họ vào trong đồn công an, họ hét ầm ĩ, kêu la đòi báo cảnh sát. Cảnh khu sở trưởng đồn công an tự nhiên nhận ra Bạch Vân Sơn, trưởng trấn Tây Uyển trấn. Khi thấy hắn dẫn người đi qua, vốn đã giật mình sợ hãi, khi nghe hắn giới thiệu về Chu công tử và đám người, sự lo lắng trong lòng càng thêm tăng lên, trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là một đồn trưởng công an huyện, chẳng qua cũng chỉ ngang một cán bộ hoặc cấp thấp, chẳng có quyền lực gì. Lúc này đám người kia đến lại tự xưng là Lý công tử ca, khiến hắn cảm thấy bị ủy khuất. Hắn biết nếu một cái xử nữ không thể làm họ hài lòng, họ sẽ không ngừng chỉ trích, mà khi họ tức giận, hắn một đồn trưởng công an cũng khó mà chịu nổi. Vì vậy đồn trưởng Vương liền lập tức ra mặt động viên. Hắn không chỉ khách khí mời họ ngồi xuống, mà còn sai người mang trà lạnh Thanh Hòa từ tủ lạnh ra. Chu công tử, Lâm trấn trưởng, các vị tiên sinh, nữ sĩ, xin đừng vội vàng, hôm nay trời nóng bức, mời các vị uống chút trà lạnh giải khát, rồi chúng ta sẽ tiếp tục ghi chép. Vương đồn trưởng khách khí nói, ngươi làm đồn trưởng công an kiểu gì vậy? Trong khu vực mà có người bị hành hung, các ngươi lại không quan tâm sao? Còn có thời gian mà ngồi uống trà lạnh. Đám người trẻ tuổi thấy vương đồn trưởng càng khách sáo, lại càng không kiêng nể, đứng lên và không chút nể nang chỉ trích. Có người bị hành hung, ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Mặt vương đồn trưởng lập tức thay đổi, sắc mặt trở nên vô cùng căng thẳng. Ngươi nhìn chúng ta một chút, chẳng lẽ mắt ngươi mù sao? Những người kia nghe vậy lập tức chỉ vào y phục của mình, quần áo còn có những chỗ bị bầm tím, xương cánh tay, bắp đùi. Họ dồn dập chất vấn nói, vương đồn trưởng, chuyện này là sao? Vương đồn trưởng lúc này cũng nhận ra có điều bất thường, đặc biệt là những nữ sĩ mặc quần ngắn, vốn đã để lộ nhiều phần cơ thể, lại bị tổn thương những nơi như chân, cánh tay vốn được cho là mịn màng, nay lại bầm tím, làm người khác nhìn vào cảm thấy đau lòng. Thật là vô pháp vô thiên, đây là chuyện gì thế này? Các người nói rõ ra, ta sẽ dẫn người đi điều tra rõ ràng. Vương đồn trưởng vốn định an ủi để họ bớt giận, nhưng không ngờ họ càng lúc càng tức giận, không thể làm gì khác hơn là nói, còn nói gì nữa, ngươi bây giờ phải gọi người đi cùng chúng ta bắt hết những người kia lại. Đám người trẻ tuổi tự thấy mình bị thiệt thòi liền lớn tiếng yêu cầu. Vương đồn trưởng nhìn đám người trẻ tuổi, mỗi người đều có thái độ khác nhau, không biết làm sao, đành phải mỉm cười khổ sở nhìn về phía Lâm trấn trưởng và hỏi, Lâm trấn trưởng, ngài cũng biết chúng ta ra ngoài làm việc có quy định, khu vực này ngài cũng rất quen thuộc, nếu không làm phiền ngài nói vài câu giúp chúng tôi. Lâm trấn trưởng không dám đắc tội với đám người trẻ tuổi có bối cảnh, hơn nữa vương đồn trưởng cũng không phải là người ông có thể quản lý, vì vậy ông không dám chỉ trích vương đồn trưởng, mà khi thấy ông hỏi liền quay đầu khuyên nhủ Chu công tử và những người kia một phen. Sau đó ông mới bắt đầu kể lại sự việc đã xảy ra, địa điểm và nguyên nhân. Đương nhiên ông không nói rõ nguyên nhân là do đám người này có thái độ hùng hăng muốn ép buộc và tham quan, mà chỉ nói rằng nhóm người này muốn thương lượng với bọn họ về việc và tham quan, nhưng kết quả là những người bản xứ đã hành động thô bạo với họ. Nghe rõ chưa, vương đồn trưởng, bây giờ ngươi có thể đi cùng chúng ta bắt người ngay. Chu công tử và đám người thiếu kiên nhẫn, sau khi nghe Lâm trấn trưởng nói hết liền thúc giục, không hề nhận ra rằng lúc này sắc mặt vương đồn trưởng rất khó coi, ánh mắt của ông cũng không còn vẻ ôn hòa như lúc trước, mà thay vào đó là ánh mắt xét xử tội phạm. Đùng, trong khi Chu công tử và đám người đang thúc giục không ngừng, đột nhiên vương đồn trưởng mạnh tay vỗ bàn một cái, bắt cái gì mà bắt, các người nghĩ rằng mình xông vào tư gia của người ta mà còn có lý lẽ sao? Vương đồn trưởng trước kia luôn khiêm nhường, giờ đây trở nên uy nghiêm lạ thường, trên mặt tràn đầy tức giận, sống lưng thẳng tắp, là người phụ trách trị an khu vực. Vương đồn trưởng làm sao không biết khu vực đặc biệt này có ý nghĩa gì? Không chỉ biết, ngày đầu tiên hắn nhận chức là trưởng đồn công an khu cảnh, nên nhận được chỉ thị từ cấp trên, bất kỳ ai dám xâm phạm vào khu vực này, không phân biệt là ai, nếu không tuân thủ quy định, đều phải xử lý nghiêm khắc. Đồn trưởng Vương, người muốn làm gì vậy? Cái gì mà xông vào nơi ở tư nhân? Chúng ta chỉ muốn vào thăm một chút thôi mà. Mọi người thấy vương đồn trưởng đột nhiên thay đổi thái độ, không khỏi ngẩn người, rồi vội vàng chất vấn với vẻ mặt khó chịu. Chỉ là muốn vào thăm một chút thôi, nơi ở của người khác, các ngươi muốn vào là vào sao? Vương đồn trưởng cười gằn nói, chỉ một nhà mà thôi, chúng ta muốn vào thăm, vậy còn phải để mắt tới họ sao? Người làm trưởng đồn công an mà không làm gì sao? Không thấy chúng ta bị thương sao? Không thấy chúng ta bị đánh sao? Chuyện nghiêm trọng như vậy mà ngươi lại giả vờ không thấy, lại còn kéo vào chuyện nơi ở tư nhân. Chu công tử làm sao lại có thể để yên? Cha hắn là phó thị trưởng, nay lại chỉ là một tên khoa trưởng mà dám cười nhạo bọn họ. Hắn tức giận đến tím mặt, không kiềm chế được nữa. Đúng vậy, chính là như vậy. Có phải những người kia kiêu ngạo như thế là vì có người bảo vệ không? Chuyện này nhất định phải. Những người trẻ tuổi khác cũng đều giận đến nỗi không thể chịu nổi. Lâm Chấn Trường dù sao cũng đã lăn lộn nhiều năm trong công việc ở cơ sở, hiểu rõ tâm lý của các cán bộ. Khi gặp Vương đồn trưởng, ông ta đã biết rõ lai lịch của Chu công tử và những người kia. Dù vậy, ông vẫn dám vỗ bàn, lớn tiếng với họ. Điều này chứng tỏ chuyện này không đơn giản như ông ta tưởng. Lâm Chấn Trường vội vã quay sang Chu công tử và nói: "Các vị đừng vội, đừng vội, hãy hỏi rõ ràng trước đã. Ta nghĩ Vương đồn trưởng cũng không phải người không phân biệt thị phi. Chu công tử và những người đi cùng không phải là kẻ ngu, họ vốn quen với việc hành xử ngang ngược. Hơn nữa, đây chỉ là một huyện nhỏ thuộc Ôn Châu, bọn họ càng không coi nơi này ra gì. Chính vì thế, họ không sợ gì cả. Nhưng khi Lâm Chấn Trường nói vậy, trong lòng họ cũng không khỏi bối rối, cảm thấy chủ nhân của nơi này có vẻ không đơn giản như họ nghĩ. Tuy nhiên, Sương Khê huyện dù sao cũng chỉ là một huyện trực thuộc Ôn Châu thành phố, bọn họ lại có thân phận và địa vị. Hơn nữa, người bị đánh chính là họ. Dù có mơ hồ nhận thức được chủ nhân nơi này không đơn giản, họ vẫn không đến mức quá sợ hãi. Vì vậy, khi Lâm Chấn Trường nói như vậy, họ chỉ cảm thấy hơi bối rối trong lòng, rồi sắc mặt lại trở nên khó chịu, nói: "Được, vậy thì để Vương đồn trưởng nói rõ ràng mọi chuyện. Nếu hôm nay hắn không làm rõ, chúng ta tuyệt đối không bỏ qua. Hắn muốn nói mà không rõ ràng, ta sẽ đi tìm các người chủ tịch huyện, bí thư của các ngươi. Ta không tin đến nơi này du ngoạn là bị người đánh mà còn không có chỗ để nói rõ lý lẽ sao?" "Đúng, đúng vậy." Lâm Chấn Trường liên tục gật đầu, rồi quay sang Vương đồn trưởng định lên tiếng, nhưng Vương đồn trưởng đã cười lạnh nói: "Chuyện này phải làm cho rõ ràng." Nói xong, Vương đồn trưởng gọi hai viên cảnh sát trong sở: "Tiểu Triệu, Tiểu Dương, ghi lại cho bọn họ, làm kỹ càng, không được phép có chút sai sót nào." Sau khi ra lệnh xong, Vương đồn trưởng lại quay sang Lâm Chấn Trường và Chu công tử nói tiếp: "Cung cấp khẩu cung giả là vi phạm pháp luật, các ngươi tốt nhất đừng dùng khẩu cung giả để bắt nạt và lừa dối chúng ta, nếu không thì phải tự chịu hậu quả." "Đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi làm sở trưởng mà lại hành xử như vậy sao?" "Được, bây giờ ta sẽ gọi điện thoại cho Diệp chủ tịch huyện, ta muốn hỏi cho rõ ràng, chúng ta bị đánh mà ngươi, một sở trưởng, không bắt kẻ gây sự lại còn đến đây khoe khoang uy phong là có ý gì?" Đám người trẻ tuổi vừa nghe vậy lập tức vội vã chạy tán loạn. Chu công tử tức giận đến mức mặt mày xanh mét, trong lòng còn sót lại chút kiêng nể cũng vì lời cảnh cáo của Vương đồn trưởng mà nhanh chóng tan biến. Chu công tử nói đến Diệp chủ tịch huyện là phó chủ tịch huyện Sương Khê, quan hệ với gia tộc Chu không tệ, hắn cũng đã từng gặp Diệp chủ tịch vài lần, thậm chí cùng phụ thân hắn cùng ăn cơm. Lần này Lâm Chấn Trường cố ý tiếp đãi khách chính là theo chỉ thị của Diệp chủ tịch huyện. Chu công tử nói xong liền định rút điện thoại ra gọi. Những người trẻ tuổi thấy vậy đều lộ ra vẻ đắc ý, như thể đã nhìn thấy Vương đồn trưởng sẽ bị phê bình đến mức không còn đường lui. Tuy nhiên, chưa kịp chờ Chu công tử quay lại gọi điện thì điện thoại của Vương đồn trưởng đã vang lên. Vương đồn trưởng lấy điện thoại ra, thấy là số điện thoại ra, thấy lòng không khỏi chợt nhảy một nhịp. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Chấn Trường và Chu công tử, rồi lạnh lùng nói: "Không cần làm phiền Chu công tử, ta nghĩ trong huyện đã biết chuyện này rồi." Vương đồn trưởng vừa nói ra lời này, sắc mặt của Lâm Chấn Trường và đám người trẻ tuổi đều thay đổi ngay lập tức. Họ theo bản năng đồng loạt thốt lên: "Cái này không thể nào, không thể." Vương đồn trưởng cười lạnh, sau đó lập tức bấm điện thoại di động. Khi điện thoại được kết nối, một âm thanh uy nghiêm từ đầu dây bên kia vang lên: "Ta là Dư Kỳ Văn, Dư bí thư, chào ngài, ta là Vương Tử Chi, sở trưởng đồn công an khu Bạch Vân Sơn." Vương đồn trưởng lập tức đứng nghiêm, cung kính trả lời: "Dư Kỳ Văn hiện nay là huyện trưởng Sương Khê, trước kia là người kế nhiệm Giả Khải, người đã cùng Cát Đông Húc đến Hồ Tô Ba để bế quan, đã được thăng chức lên Ôn Châu làm phó thị trưởng và giờ đã là thị trưởng Ôn Châu thành phố." Khi nghe Vương đồn trưởng xưng hô là Dư bí thư, Chu công tử và đám người trẻ tuổi không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng Lâm Tử Khôn thì lại có một cảm giác khác. Hắn bỗng nhiên cả người chấn động, mồ hôi lạnh không tự chủ được mà tuôn ra từ trán. Trực giác mách bảo Lâm Tử Khôn rằng chuyện này lớn hơn những gì hắn tưởng tượng, không ổn chút nào. Quả thật, khi Vương đồn trưởng còn đang báo cáo với Dư Kỳ Văn, điện thoại di động của Chu công tử đột nhiên vang lên. Nhìn thấy là điện thoại của cha, Chu công tử vội vàng nhận máy. Chưa kịp mở miệng, giọng nói nghiêm nghị của phụ thân hắn đã vang lên từ đầu dây bên kia: "Chu Trác, nói cho ta biết, hiện tại ngươi ở đâu, đang làm gì? Nếu ngươi dám nói một câu dối trá, ta sẽ đánh đứt chân ngươi." "Ba, ba, ta không làm gì cả. Hiện tại ta đang cùng một đám người ở Bạch Vân Sơn du ngoạn." Chu Trác đang trò chuyện với huyện lãnh đạo Vương đồn trưởng, bỗng dưng nhận được cuộc gọi từ phụ thân hắn. Nữ khí của ông rất nghiêm khắc, khiến Chu Trác không khỏi cảm thấy một sự bất an. Hắn liếc qua Vương đồn trưởng, trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn. "Bạch Vân Sơn, ngươi thật sự ở Bạch Vân Sơn sao? Nói mau, ngươi có phải đã làm chuyện gì không? Giọng nói của Chu phó thị trưởng ở đầu dây bên kia có chút bối rối. Không, không làm gì cả. Chu Trác biết tình hình nghiêm trọng, vội vàng đáp lại, nhưng cũng không dám đề cập đến những chuyện vừa xảy ra. Thật sự không làm gì sao? Chu phó thị trưởng nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ông ngẩng đầu nhìn về phía Giả Khải, thị trưởng đang ngồi đối diện. Không làm gì sao? Giả Khải nhếch miệng cười khổ, rồi đưa tay ra hiệu cho Chu phó thị trưởng đưa điện thoại cho ông. Người khác có thể không biết Bạch Vân Sơn là nơi nào, nhưng Giả Khải làm sao không biết được? Nếu không phải vì ông và Chu phó thị trưởng có mối quan hệ khá tốt, và vì ông muốn biết rõ tình hình đến mức độ nào, ông cũng không gọi điện thoại cho Sương Khê huyện và chỉ thị như vậy. Giả Khải cũng không ngần ngại gọi Chu phó thị trưởng đến để bàn bạc. Chu phó thị trưởng thấy vậy liền đưa điện thoại cho Giả Khải. Ta là Giả Khải. Giả Khải cầm điện thoại lên nói, a, Giả bá bá chào ngài. Chu Trác nghe đến cái tên Giả Khải, đầu tiên là ngẩn người, sau đó suýt nữa nhảy dựng lên, lập tức vội vàng chào hỏi, thái độ hết sức cung kính. Mồ hôi lạnh cuối cùng cũng xuất hiện trên trán hắn. Sự việc này đã khiến Giả Khải cũng phải kinh động, chứng tỏ đối phương quả thực có lai lịch không nhỏ. Tuy nhiên, Chu Trác lại không vì vậy mà hoảng hốt hoàn toàn. Dù sao, theo suy nghĩ của hắn, bản thân cũng không làm gì sai, chỉ đơn giản là muốn vào thăm một chút, mà sau đó không những không thành công, lại còn bị người ta mắng cho thảm hại. Nói về thiệt thòi thì chắc chắn là phía bọn họ chịu. Dù đối phương có thực sự có lai lịch lớn đến đâu, chỉ cần một vài câu răn dạy của phụ thân, họ sẽ không thể làm gì được. Và trong vài ngày tới, chẳng qua chỉ bị cấm ra ngoài mà thôi. Dù sao, cha hắn cũng là phó thị trưởng Ôn Châu, mà Ôn Châu thì cũng chỉ là một thành phố nhỏ, đâu có gì to tát. Chu Trác thật sự không biết rằng nơi ấy ngay cả Phùng lão cũng đã từng tự mình đến cúng tế. So với phụ thân hắn, liệu có thể sánh được gì? Nói đi, người đã làm gì ở Bạch Vân Sơn? Không cần nói là không làm gì, bên tỉnh đã gọi điện thoại cho ta rồi, ta muốn nghe chính ngươi kể lại chuyện này rõ ràng. Giả Khải nói. Chu Trác nghe thấy hai chữ bên tỉnh cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Nếu chuyện này đã khiến Giả Khải phải chú ý, thì chắc chắn bên kia có liên quan đến tỉnh, mà hắn cũng đã đoán được điều đó. Dù sao, hắn cũng nói đến là tỉnh quản cán bộ, coi như đối phương có quan hệ trong tỉnh, nhưng không thể vì chuyện nhỏ này mà làm lớn chuyện, không thể tùy tiện bắt hắn. Vì thế, khi Chu Trác nghe đến hai chữ tỉnh bên trong, hắn lại cảm thấy an tâm. Sau một chút suy nghĩ, liền đáp lời, Giả bá bá, thật sự chúng ta không làm gì sai. Chúng ta thấy ở Bạch Vân Sơn có một chỗ bị Hoa Liên tư nhân trên sườn núi, phong cảnh rất đẹp, nên muốn vào thăm một chút. Bên ngoài có người canh cửa không cho vào, rồi sau đó có một người trẻ tuổi đến, có lẽ là chủ nhân của mảnh đất đó. Hắn thấy thái độ của chúng ta không tốt, vì vậy cũng có chút tức giận, rồi gọi người canh cửa đánh chúng ta. Nói thật ra, người chịu thiệt là chúng ta. Giờ mỗi người chúng ta cũng chỉ bị thương nhẹ, chỉ là chút da thịt thôi. Ý của ngươi là các ngươi nghĩ là có thể cưỡng ép vào nơi ở tư nhân vậy sao? Các ngươi không nghĩ tới sao? Giả Khải nghe vậy sắc mặt rất khó coi, liền nói, không, không, Giả bá bá, ta không phải ý này. Là chúng ta sai trước, chuyện này chúng ta thừa nhận, nhưng bọn họ đánh người cũng là không đúng. Dù sao chuyện này là lỗi của chúng ta, chúng ta nhận. Nhưng mà, Chu Trác vội vàng giải thích, các ngươi nhận thì có ích lợi gì? Hãy xin lỗi người ta đi. Nếu như người trẻ tuổi kia chịu nhận lời xin lỗi của các ngươi, thì các ngươi sẽ không sao, lần sau nhớ lấy làm bài học. Còn nếu không, các ngươi sẽ phải lo lắng cho những chuyện mà các ngươi đã làm trong mấy năm qua, những việc mà không muốn người khác biết. Nếu không thì không ai có thể bảo vệ các ngươi. Giả Khải thấy Chu Trác lúc này vẫn chưa nhận ra mình đã mắc phải sai lầm lớn, còn tưởng rằng việc tự nhận lỗi là một sự nhượng bộ lớn. Ông cười lạnh một tiếng, cuối cùng chỉ vì nghĩ đến mặt mũi của cha hắn mới nhắc nhở một câu, rồi đưa điện thoại di động cho Chu phó thị trưởng, lập tức đến chỗ tư nhân trạch của địa chủ xin lỗi. Chu phó thị trưởng nhận điện thoại, lập tức ra lệnh bằng một giọng không thể nghi ngờ. Khi Giả Khải gọi điện, ông vẫn chú ý đến biểu cảm của hắn. Làm quan nhiều năm, ông không thể không nhận ra rằng sự việc này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì ông tưởng tượng. Được rồi, bà, con sẽ đi ngay. Chu Trác không phải người ngốc, Giả Khải có thân phận như vậy mà lại nói như thế, nếu như hắn vẫn nghĩ có thể dựa vào phụ thân mà không có gì đáng ngại, thì thật sự là không tỉnh táo. Ân, đi ngay, thái độ phải thành khẩn. Chu phó thị trưởng lại dặn dò một câu nghiêm túc, rồi mới cúp điện thoại. Giả thị trưởng, ngài thấy chuyện này. Sau khi cúp điện thoại, Chu phó thị trưởng quay sang hỏi Giả Khải. Đừng hỏi tôi cũng không biết. Giả Khải cười khổ, lắc đầu đáp, không thể nào nghiêm trọng đến vậy chứ. Dù sao Chu Trác bọn họ cũng không làm gì quá đáng. Chu phó thị trưởng nghe vậy không khỏi trong lòng giật mình, lại hỏi lần nữa, thực sự bọn họ định làm gì? Ngươi cho rằng tôi còn có thể gọi ngươi đến để thảo luận chuyện này và cho Chu Trác gọi điện để hỏi han sao? Giả Khải nghe vậy lại cười khổ đáp. Khi Giả Khải đang nói, thư ký mang điện thoại đến thông báo có cuộc gọi từ Sương Khê huyện. Giả Khải nghe điện thoại, chỉ trong chốc lát Sắc mặt ông đã trở nên rất khó coi. Sau đó, ông chỉ nói một câu, biết rồi, rồi thông báo vài lời và cúp điện thoại. Ngươi nuôi được đứa con trai tốt đấy. Mạnh mẽ xông vào Tư gia mà bị người dạy dỗ một trận, rồi còn không biết xấu hổ đi báo động, thậm chí còn kêu gọi cảnh sát. Có thể tưởng tượng được thái độ của bọn họ lúc đó ở Bạch Vân Sơn là ngạo mạn đến mức nào. Gia Khải nói với chú phó thị trưởng, đều là do bà mẹ nó làm hư cả. Khi hắn trở về, ta nhất định phải dạy dỗ lại hắn. Chú phó thị trưởng đáp, hy vọng là vậy. Gia Khải cười khổ, lắc đầu. Hắn có thể thấy rõ, vị trợ thủ này vẫn chưa thực sự ý thức được tính chất nghiêm trọng của tình hình. Cũng phải thôi, nếu năm đó hắn không vui lúc nhậm chức ở Sương Khê huyện, có duyên gặp được Phùng lão và người trẻ tuổi kia, nếu không phải sau đó lại gặp may biết được Lâm Kim Nạp phụ tử, Trình Nái Chu, Đại Tây cùng các Đông Húc có quan hệ, thì hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi trên thế giới này lại còn có một người trẻ tuổi kinh khủng như vậy. Hiện tại, Gia Khải chỉ cần nghĩ tới năm đó người trẻ tuổi kia cùng Phùng lão vừa nói vừa cười, nghĩ tới năm ấy ở huyện giáo dục cục, máy bay trực thăng vũ trang không phải là tới đón hắn. Nhớ lại mấy năm qua, một đợt biến động toàn cầu chỉ vì mấy câu nói của người trẻ tuổi kia ở Kim Mã hội sở, trong lòng hắn không khỏi run rẩy. Càng không nói đến việc Đường Đường là nữ tỷ phú giàu nhất Australia, phó chủ tịch tập đoàn Húc Đằng Đại Tây cũng phải gọi hắn là Cát Gia. Trước mặt mọi người, hiện tại Chu Trác và đám người của hắn dĩ nhiên tỏ ra thái độ hùng hăng, muốn mạnh mẽ xông vào địa bàn của Cát Đông Húc, sau đó lại còn đi báo động. Chuyện này há có thể không nghiêm trọng? Ở Bạch Vân Sơn cảnh khu đồn công an, vì có sự can thiệp của cha hắn và Gia Khải qua điện thoại, mặc dù trong lòng Chu Trác đám người cảm thấy uất ức, nhưng họ vẫn phải đàng hoàng làm thủ tục ghi hình. Sau khi xong xuôi, Chu Trác lại khách khí xin phép Vương đồn trưởng, nói rằng hắn muốn cùng các Đồng Húc bọn họ đến để xin lỗi. Chuyện này dù không đủ mức độ phạm tội, nhưng Vương đồn trưởng vẫn phải ghi hình theo quy định. Tuy nhiên, ông cũng không thể giữ bọn họ lại. Nếu họ muốn đến gặp các Đồng Húc để giải quyết ân oán, thì cứ để họ đi. Vậy là, dù tức giận và không phục, Chu Trác cùng đám người vẫn phải rời đồn công an, làm xong thủ tục ghi hình, rồi lái xe đến Đan Phủ Phái, về Bạch Vân Sơn Tông Môn. Trong biệt thự, các Đồng Húc lúc này đã kể lại toàn bộ sự tình cho Hứa Gia nghe, giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng. Những người trong Hứa Gia, ngoại trừ ông ngoại và bà ngoại của các Đồng Húc, cùng đại cữu, cậu hai, những người khác đều đứng ngoài nghe. Tất cả những người đó đều trợn mắt há mồm, căn bản không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Ý của ngươi là, ông chủ lớn của Khôn Đình khách sạn tập đoàn là ngươi, còn mỗi ngày chúng ta uống Thanh Hoài trà lạnh cũng là do ngươi làm chủ. Tam cữu Hứa Chiết Vi lúc này mặt mày vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt vô cùng phong phú, bởi vì hắn mở tiệm cơm. Nói cho cùng, Khôn Đình khách sạn cũng coi như là một phần trong công việc của hắn, còn quán cơm của hắn hàng năm tiêu thụ nhiều nhất chính là Thanh Hoa trà lạnh. Hắn đã không ít lần thầm cảm khái với vợ rằng Thanh Hoa trà lạnh kiếm tiền nhanh đến mức như thể cướp lấy vậy. Kết quả sau một thời gian, hắn mới biết sau Khôn Đình khách sạn là một ông chủ lớn, mà ông chủ lớn ấy lại chính là cháu ngoại của gia đình hắn. Ngay cả Thanh Hoa trà lạnh cũng vậy, sau lưng của nó cũng là cháu ngoại của họ, không sai. Cát Đông Húc gật đầu, vậy chẳng phải là nói ngươi có mấy chục tỷ tài sản sao? Hứa Chiết Vi và đám người khác trợn mắt không tin mà thán phục nói. Cát Đông Húc không trả lời rõ ràng, chỉ cười nhẹ. Hắn đầu chỉ có mấy trăm ức tài sản, nếu thật sự tính toán, tổng tài sản của hắn còn hơn mấy ngàn ức nữa. Ta không chỉ có tiền, mà ta còn có bản lĩnh, ta có thể giúp các ngươi điều trị cơ thể, kéo dài tuổi thọ. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Nói như vậy, ông ngoại, bà ngoại của ngươi vẫn khỏe mạnh như vậy là nhờ ngươi sao? Còn đại cữu, cậu hai của ngươi đột nhiên trở nên trẻ lại cũng là nhờ ngươi? Hứa Chiết Vi và đám người bỗng nhiên vỗ ra. Không sai, Cát Đông Húc đáp. Bất quá trước khi ta giúp các ngươi điều trị thân thể, chúng ta hãy cùng đi cung tế sư phụ của ta một lần. Nói thật, các ngươi có ngày hôm nay cũng là nhờ duyên phận với sư phụ ta. Không sai, không sai, đúng là nên đi cúng tế lão nhân gia một chuyến. Người Hứa Gia đồng thanh nói. Ngay lập tức, mọi người đứng dậy chuẩn bị đến đạo quan cúng tế bài vị của lão nhân gia. Ngay lúc này, Cát Đông Húc cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc truyền đến, không khỏi hơi nhíu mày, rồi quay sang Trần Vinh Thượng, người đang dẫn đường phía trước, nói, bọn họ lại đến nữa rồi, lần này chắc chắn là đến xin lỗi. Ngươi đi trực tiếp đuổi họ đi. Mặc dù Nhậm Diêu Di Hài đã di chuyển đến Đông Hải bí cảnh, nhưng đối với Cát Đông Húc, nơi này vẫn là thánh địa của sư môn, không thể bị mạo phạm. Những kẻ như Chu Trác dám mạnh mẽ xông vào nơi này, nếu không phải Cát Đông Húc có lòng mềm yếu và lo lắng họ là người phàm, thì hắn đã ra tay từ lâu. Nếu là người của kỳ môn trong Đan Phù phái dám mạo phạm thánh địa tông môn, chắc chắn đã bị gãy tay đứt chân rồi, làm sao có chuyện chỉ để Trần Vinh Thượng vứt họ đi như vậy. Không ngờ đám người này vẫn không biết thù mình, còn tiếp tục chửi bậy ngay trước cửa, khiến Cát Đông Húc nổi giận. Hắn liền gọi Trần Vinh Thượng trực tiếp gọi điện thoại cho Từ Lũy. Hiện giờ bọn họ chắc chắn đã nhận được tin tức, nhưng mà dù có xin lỗi thì đối với Cát Đông Húc đã quá muộn, đệ tử tuân mệnh. Trần Vinh Thượng cúi đầu rồi đi ra ngoài. Khi Trần Vinh Thượng vừa tới ngoài cửa, đúng lúc Chu Trác và đám người kia cũng vừa đến, dồn dập bước xuống xe. "Vị tiên sinh này, lần này chúng ta là đến xin lỗi, kính mong ngài." Chu Trác cùng đám người bước xuống, trên mặt nở nụ cười gượng gạo, tiến lên nói với Trần Vinh Thượng: "Tất cả cút đi." Trần Vinh Thượng không chút khách khí, lạnh lùng hét lên: "Nếu trưởng môn sư tổ đã nói là đuổi đi, Trần Vinh Thượng tự nhiên sẽ không theo bọn họ mà nói lời hay ý đẹp.